Từ một gã cường giả thân thể xẹt qua sau đó, lại là lập tức hướng một vị khác cường giả lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô số cường giả phát sinh kêu thê lương thảm thiết, tại thanh trường đao kia hư ảnh đao phong xé rách phía dưới, tất cả mọi người không có năng lực chống cự. Trên hư không, tiên huyết bao tản, trực tiếp hình thành một hồi mưa máu, không ngừng rơi xuống. Rất ngắn chốc lát, xung quanh hư không lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng, xa nhìn về phía trước cái kia duy nhất vẫn có thể chạy trốn Tư Mã gia chủ, nụ cười tràn ra, nhưng là tựa như đao phong đồng dạng. Chương 653, Khiếu Nguyệt Đao Hoàn, thượng. Mạnh, cường thành dạng này. Tư Mã gia chủ lại không lúc trước như vậy uy nghiêm răng rắc, có chỉ là cái kia vẻ mặt sợ hãi, hắn quay đầu liếc phía sau liếc mắt, chỉ thấy nguyên bản vô số cường giả, lúc này đã là trở thành vong hồn dưới đao, mà thanh trường đao kia hư ảnh, vẫn là nhẹ nhàng rung động, hướng hắn truy sát mà đến. Cái kia xóa sạch lực lượng bản nguyên tràn ngập tại trường đao hư ảnh bên trên, sử dụng trong hư không đánh động tốc độ nhanh vô cùng, liền tựa như sao chổi phần đuôi, tại không gian kia xẹt qua, lóe lên liền biến mất, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ vượt hắn tiếp theo. Không tốt. Tư Mã gia chủ sắc mặt kỳ biến, hắn chính là chính mắt thấy được trường đao này hư ảnh đơn giản đem xung quanh cường giả từng cái tàn sát cạn sạch, vô số cường giả bao quát không ít đế cảnh tồn tại, lại cũng không cách nào ngăn trở trường đao này hư ảnh một kích. Hơn nữa, trường đao này hư ảnh tốc độ công kích, càng làm cho hắn tê cả da đầu, một khi cùng trường đao này hư ảnh đụng phải, mặc dù hắn tồn tại đế cảnh hậu kỳ thực lực đáng sợ, sợ cũng có lây cực đại vẫn lạc tỷ lệ. Ung ung. Đáng sợ nguyên lực từ Tư Mã gia chủ thân thượng tán phát ra, hắn cũng liều mạng, cái kia vô tận nguyên lực thúc giục tốc độ tăng lên điên cuồng lấy, nỗ lực thoát khỏi thanh trường đao kia hư ảnh truy sát. Người trốn không thoát. Một đạo tiếng cười cởi mở vào giờ khắc này đúng là đột ngột từ hắn tiền phương truyền đến, Tư Mã gia chủ nghe thế ác ma thanh âm, suýt nữa hồn phi phách tán, nguyên bản điên cuồng chạy trốn thân thể vội vã dừng lại, cái kia hoảng sợ tột cùng ánh mắt gắt gao cứng lại tại người trước mắt này thân ảnh bên trên. Chỉ thấy Phùng Diễm chẳng biết lúc nào đã lẳng lặng tại hắn tiền phương đứng lơ lửng, cái kia lạnh lùng ánh mắt đang nhìn hắn. Làm sao có thể? Tư Mã gia chủ khuôn mặt dại ra. Rõ ràng vẫn còn ở hắn phía sau rất xa, làm sao trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hắn? Là dựa vào tốc độ A. Tư Mã gia chủ thân ảnh chấn động. Tốc độ như vậy? Thực sự quá đáng sợ điểm. Phùng Diễm sắc mặt bình thản, ánh mắt kia ở giữa lanh ý chậm rãi phun đến lay động mà ra. Gió cùng tốc độ, vốn là có thật lớn liên lụy. Cảm ngộ đến phong chi bổn nguyên hắn, kéo phong chi bổn nguyên, tốc độ kia toàn lực bắn ra đứng lên, ngay cả chính hắn đều là cực kỳ giật mình. Cần biết, hắn trước đây tốc độ toàn lực bắn ra đứng lên chính là đế cảnh hậu kỳ cấp độ, mà bây giờ lại có phong chi bổn nguyên phụ trợ, tốc độ nhưng là trong nháy mắt để thăng gấp 10 lần. Đế cảnh hậu kỳ tốc độ trên căn bản, lần nữa để thăng gấp 10 lần, đây là khái niệm gì? Tuyệt đối so với đồng dạng đế cảnh đỉnh phong cường giả tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Mà cái này Tư Mã gia chủ vẹn vẹn chỉ là một vị đế cảnh hậu kỳ mà thôi, Phùng Diễm tốc độ nhanh hơn hắn thượng gấp 10 lần, tự nhiên trong nháy mắt liền có thể đuổi theo hắn. Tư Mã gia chủ, tại ta tốc độ xuống, ngươi không có bất kỳ chạy thoát thân cơ hội, ngoan ngoãn chịu chết đi. Phùng Diễm quát lạnh. Hưu. Cái kia theo đuôi Tư Mã gia chủ mà dài đao hư ảnh mang theo thật dài tàn ảnh phân đuôi, cuốn tới. Không. Tư Mã gia chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ, chất lực lượng toàn thân bắt đầu khởi động. Trong tay xuất hiện một thanh thật lớn máu truy, hai cái tay cánh tay điên cuồng vũ động đứng lên, kèm theo từng đạo ngập trời lực lượng oanh kích mà ra, trực tiếp cùng thanh trường đao kia hư ảnh nện ở một chỗ. Thình thịch. Tư Mã gia chủ thân hình chấn động, nhanh chóng lui nhanh mà ra. Dĩ nhiên không chết. Phùng Diễm hơi kinh ngạc, ngược lại là có điểm năng lực, bất quá cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Hưu. Thanh trường đao kia hư ảnh thượng năng lượng tràn ngập, lại một lần nữa nổ tung mà ra, trực tiếp cùng Tư Mã gia chủ tiếp xúc với nhau. Theo lấy Phùng Diễm ý niệm khống chế, thanh trường đao kia hư ảnh chính là như một cái vô cùng linh hoạt con cá, trong hư không xuyên qua, vây quanh Tư Mã gia chủ thân bên cạnh, lần lượt thi triển ra không gì sánh được công kích đáng sợ, tốc độ đều là thật nhanh. Ngăn trở a. Tư Mã gia chủ vẻ mặt điên cuồng, trong tay máu truy bị hắn múa tựa như phong hỏa luân, cái kia từng đạo kinh người thế tiến công cũng là lấy cực nhanh tốc độ hoành kích mà ra, cái này thế tiến công cũng không phải dùng làm công kích, mà là điên cuồng phòng ngự. Hết cách rồi. Thanh trường đao kia hư ảnh tốc độ công kích quá nhanh, hắn huy động máu truy tốc độ cũng nhất định muốn nhanh, nếu không một khi nhường thanh trường đao kia hư ảnh chui vào chỗ trống, liền có thể trực tiếp đưa hắn giết chết. Không, không. Từng đạo mắt chứng cuồng loạn gào thét từ Tư Mã gia chủ trong miệng phát sinh, điên cuồng ngăn cản, có thể thanh trường đao kia hư ảnh xung quanh tràn ngập phong chi bổn nguyên, công kích gửi đến, mở ảo linh động, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, sau thời gian dài, khẳng định đỡ không được. Ta còn không muốn chết. Tư Mã gia chủ gầm nhẹ, tha ta, buông tha ta. Phùng Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mã gia chủ, đối mặt người sau gầm nhẹ lại sắc mặt đạm nhiên, tại hắn thao túng xuống, thanh trường đao kia hư ảnh lần lượt oanh kích giống như cái kia phòng ngự yếu kém điểm. Không, không, ta đến cùng thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Tư Mã gia chủ gầm hét lên, ta biết ngươi là Mộ Dung gia tộc mời tới cường giả, cái kia Mộ Dung gia tộc cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ta nguyện ý trả giá gấp đôi đại giới cho ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha ta. Thanh trường đao kia hư ảnh qua lại không gian bên trong, lần lượt điên cuồng công kích trực tiếp đem Tư Mã gia chủ triệt để bao phủ. Tư Mã gia chủ sắc mặt càng thêm điên cuồng, đối mặt thanh trường đao kia hư ảnh lần lượt oanh kích, vừa mới bắt đầu hắn vẫn có thể ngăn cản được, có thể phòng lâu tất mất, dần dần hắn chính là chạy tới chống đỡ hết nổi, chật cái kia máu truy vũ động tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, vẹn vẹn một chút thời gian sau. Không. Mắt chứng cuồng loạn tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Thanh trường đao kia hư ảnh lộ ra một vẻ lực lượng bản nguyên trực tiếp từ Tư Mã gia chủ thân thể xuyên toa mà qua, khắp trời tiên huyết bay là tả mà xuống. Tư Mã gia chủ, chết. Hưu. Thanh trường đao kia hư ảnh lấp lóe theo sát chậm rãi xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, quang mang tán đi, một cái sắc bén hình tròn đao vòng xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Cái này đao vòng thật đúng là đủ sắc bén. Phùng Diễm cười đem cái kia đao vòng cầm. Cái này đao vòng, tên là Dít Gạo. Nguyên là thiên phủ nội tầng bên trong bảo vật. Sau bị Phùng Diễm thu vào chuyển thừa chi thạch ở giữa, mà Phùng Diễm không gian giới chỉ bị người đoạt đi, không có vừa tay vũ khí hắn, chỉ có thể ở chuyển thừa chi thạch bên trong tiến hành chọn lựa, cuối cùng chọn lựa cái này Khiếu Nguyệt Đao Hoàn. Chương 654, Khiếu Nguyệt Đao Hoàn, hạ. Cái này đao vòng thể tích cực tiểu, nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người, hơn nữa có thể xuất hiện ở thiên phủ nội tầng bảo vật, đẳng cấp tự nhiên cực cao, cái này Khiếu Nguyệt Đao Hoàn cấp bậc còn tại cái kia Trảm Thần Đao phía trên. Chính là một thanh thiên cấp đỉnh cấp thần binh. Tuy nói cái kia truyền thừa chi thạch bên trong so với cái này Khiếu Nguyệt Đao Hoàn đẳng cấp thật là cao, vũ khí cũng có một chút, có thể Phùng Diễm chọn chúng nó tự tác làm vũ khí, tất nhiên là tồn tại hắn nói lý do. Theo lấy hắn đối hủy diệt bản nguyên phép tắc làm sâu sắc, hắn đối cái kia bá đao bí pháp cũng càng thêm giải. Bá đao bí pháp, trừ có thể gần người chém giết ở ngoài, cũng có thể ý niệm thao túng lướt đi đả thương người. Tương đương với một thanh tùy thời có thể thao túng phi tiêu ám khí. Tựa như mới vừa rồi vậy, điều khiển bá đao trực tiếp đại sát tứ phương, cộng thêm phong chi bổn nguyên phụ trợ, cái kia tốc độ công kích bực nào kinh người. Mà ám khí các loại vũ khí tự nhiên càng nhỏ càng tốt, cái này Khiếu Nguyệt Đao Hoàn, vừa tới đẳng cấp cực cao, lại cực kỳ sắc bén, thứ hai thể tích cực tiểu, tất nhiên là Phùng Diễm đệ nhất lựa chọn. Cái này Tư Mã gia chủ thực lực sát thực không tầm thường, ta giết hắn, lại cũng tốn hao không ít khí lực. Phùng Diễm thầm than. 3 tháng trước hắn liền có đế cảnh hậu kỳ chiến lực, mà trong 3 tháng này thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn. Đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ làm sâu sắc, nhường hắn thi triển bá đao lúc uy lực để thăng thật lớn. Cảm ngộ phong chi bổn nguyên, vô luận là tốc độ công kích, vẫn là thân pháp tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Dùng Khiếu Nguyệt Đao Hoàn bực này thiên cấp đỉnh tiêm thần binh thi triển công kích, uy lực càng lớn. Các loại hỗ trợ lẫn nhau, Phùng Diễm tồn tại đầy đủ tự tin, bây giờ hắn cũng có thể ung dung giết chết đế cảnh hậu kỳ cường giả, cho dù là đối mặt đế cảnh đỉnh phong, đều có thể đánh một trận. Có thể giết cái này Tư Mã gia chủ, như trước tốn hao hắn rất lớn sức lực. Cũng không phải Phùng Diễm thực lực không có như vậy lợi hại, mà là cái này Tư Mã gia chủ thực lực so với bình thường đế cảnh hậu kỳ phải mạnh hơn rất nhiều. Cái này Tư Mã gia chủ thực lực, sợ cũng cực kỳ tiếp cận đế cảnh đỉnh phong. Phùng Diễm thầm nói. Phùng Diễm thân hình liền về phía trước, đơn trưởng vung lên, trực tiếp đem cái kia Tư Mã gia chủ đầu lâu chém xuống, nhấc ở trong tay. Làm xong đây hết thảy, Phùng Diễm lúc này mới đưa mắt lần nữa nhìn quanh hướng xung quanh. Khóe miệng cũng là lại một lần nữa nhếch lên. Toàn bộ doanh địa, cường giả vô số, lúc trước lao tới đối phó Phùng Diễm, vẹn vẹn chỉ là bên trong một bộ phận mà thôi, đại đa số người đều không động thủ. Nhưng cái này bên tình hình chiến đấu, những người kia cũng nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Phùng Diễm đúng là tại rất ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, trực tiếp giết chết nhiều như vậy cường giả, liên quan cái này mấy vị đế cảnh cùng với cái kia đã đạt được đế cảnh hậu kỳ Tư Mã gia chủ đều chết ở trong tay, những người này tự nhiên là hù dọa không nhẹ. Theo sát tất cả mọi người là nội tâm sợ hãi. Gia chủ, chết. Gia chủ, bị người giết chết. Gia chủ, còn có mấy vị trưởng lão, đều chết. Chết ở trong tay người kia, đơn giản giết chết. Những cái kia Tư Mã gia tộc đệ tử nội tâm rung động, theo sát tất cả mọi người mở ở. Đối bọn hắn mà nói, vị kia đạt được đế cảnh hậu kỳ gia chủ, chính là bọn hắn thiên, mà bây giờ, hôm nay sợ, hơn nữa sập đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nhìn cách đó không xa dẫn theo Tư Mã gia chủ đầu lâu đạo thân ảnh kia, một cổ ngập trời sợ hãi tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Mà đối những người này ánh mắt, Phùng Diễm nhưng là không có chút nào để ý tới. Ha ha, lão tiểu tử, rốt cục nhịn không được a. Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía doanh địa một cái phương hướng, tại hắn nhận biết bên trong, ở chỗ đó, thật là tồn tại một đạo khí tức cường đại, bất quá cái này đạo khuôn mặt thương lão thân ảnh bây giờ sợ là có chút đứng ngồi không yên. Chết! Cái kia Tư Mã Hạo, cứ như vậy vô cùng đơn giản bị giết. Tới gần doanh địa góc một chỗ hư không, cái kia thương lão thân ảnh xa nhìn phía xa chiến quả, khi nhìn thấy cái kia Tư Mã gia chủ bị Phùng Diễm đơn giản trà đạp đến chết về sau, hắn gương mặt già nua kia đã trở nên ảm đạm không gì sánh được. Cái kia Tư Mã Hạo tại trước đây thật lâu cũng đã bước vào đế cảnh hậu kỳ, thực lực đó là cực kỳ tiếp cận đế cảnh đỉnh phong, so với ta không biết mạnh lên nhiều ít, liền hắn đều bị cái kia niết cảnh trung kỳ tiểu tử giết, cái kia giết ta, không phải đơn giản hơn. Thương lão thân ảnh tâm lập tức hoảng sợ. Hắn cảnh giới cùng Tư Mã Hạo một dạng, chính là đế cảnh hậu kỳ, nguyên bản cũng là mảnh này doanh địa gần với Tư Mã Hạo tồn tại, nhưng bây giờ, hắn có thể không có một chút phong phạm cao thủ. Đặc biệt Phùng Diễm ánh mắt xuyên thủng hư không, đúng là hướng hắn lúc gặp lại sau khi, cái này thương lão thân ảnh lập tức cả kinh hồn phi phách tán. Trốn. Không chút do dự nào, cái này thương lão thân ảnh trực tiếp đem tốc độ để thăng tới cực hạn, hướng phía sau xa xa bỏ chạy. Hắn biết rõ, vị này niết cảnh trung kỳ quái vật, nhất định là Mộ Dung gia tộc mời tới cường giả, đến nơi này mục, tự nhiên là thay Mộ Dung gia tộc giải trừ nguy cơ. Mà cho Mộ Dung gia tộc uy hiếp lớn nhất chính là hắn cùng với Tư Mã Hạo hai vị này đế cảnh hậu kỳ, hiện tại Tư Mã Hạo đã chết, vị này niết cảnh trung kỳ quái vật khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hệ so sánh hắn cường rất nhiều Tư Mã Hạo đều chết tại vị kia niết cảnh trung kỳ trong tay, hắn cũng không dũng khí đó dám đối mặt người sau. Trốn. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia xa xa cái kia đã bắt đầu chạy trốn lão giả, trong lòng cười nhạt, người chạy thoát ta. Nguyên lực vận chuyển, cái kia nhàn nhạt lực lượng bản nguyên quấn quanh thân, trong nháy mắt Phùng Diễm liền đem tự thân tốc độ để thăng tới cực hạn, bay thẳng đến lão giả kia đuổi theo. D. Học chuyện ở lão giả này cũng là đối Mộ Dung gia tộc nhất trọng đại uy hiếp, giống như bực này uy hiếp, vẫn là nhanh chóng từ bỏ tốt. Phùng Diễm thân hình đánh động, có cái kia phong chi bổn nguyên phụ trợ, toàn lực bạo phát, tốc độ kia so với cái kia đế cảnh đỉnh phong cường giả còn nhanh hơn rất nhiều, cùng lão giả này so sánh, càng là nhanh lên hơn 10 lần. Cứ việc lão giả cách hắn có chút khoảng cách, có thể tốc độ kém nhiều như vậy, đuổi theo cũng cực kỳ dễ dàng. Nhanh như vậy, cái kia đang liều mạng chạy trốn lão giả, nhìn thấy phía sau Phùng Diễm, đúng là lấy khó tin mức độ hướng hắn tiếp theo, trong lòng khiếp sợ hơn, cũng là lộ ra cười khổ, theo sát thân hình hắn trực tiếp dừng lại. Hắn hiểu được, Phùng Diễm tốc độ bày ở nơi đó, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Chương 655, Diễm Đại Nhân, Thượng. Lão giả này xoay đầu lại, lẳng lặng cùng đợi, rất nhanh Phùng Diễm liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Dĩ nhiên không trốn. Phùng Diễm nhìn trước mắt lão giả, hơi kinh ngạc. Lão giả này biết rõ chính mình muốn giết hắn, vừa mới bắt đầu còn liều mạng chạy trốn, nhưng bây giờ nhưng là dừng lại, hơn nữa lộ ra vẻ mặt hiền lành nhìn lấy hắn. Chỉ sợ là bởi vì kiến thức ta tốc độ, biết rõ trốn không thoát, lúc này mới dừng lại đi. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Tam Nguyên Tông trưởng lão Kỳ Liên, gặp qua tiên sinh. Lão giả cười chắp tay. Tam Nguyên Tông. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt cười nói, nguyên lai là Tam Nguyên Tông trưởng lão, ngươi xuất hiện ở nơi này, xem ra cái này Tư Mã gia cùng Mộ Dung gia chém giết người Tam Nguyên Tông là biết rõ, hơn nữa rất rõ ràng Tam Nguyên Tông là đứng ở Tư Mã gia một bên nha. Phùng Diễm đã sớm đoán được. Tư Mã gia cùng Mộ Dung gia vốn là thế lực ngang nhau gia tộc, tại đây Tam Giác thành thầm căn cố đế, mà Tam Nguyên Tông có đôi khi cũng cần dựa vào cái này Tam Đại gia tộc, nếu như không có một ít nguyên nhân đặc biệt, đương nhiên sẽ không cho phép bọn hắn Tam Đại gia tộc giết chóc quá ác, chớ nói chi là quyết một trận tử chiến muốn tiêu diệt đối phương toàn cả gia tộc. Hiện tại xem ra, Tư Mã gia tộc tất nhiên cùng Tam Nguyên Tông đặt thành một loại hiệp nghị, Tam Nguyên Tông lúc này mới nguyện ý giúp trợ cái trước tiêu diệt Mộ Dung gia. Tiên sinh nói không sai. Kỳ Liên gật đầu, cái kia Tư Mã Hạo lúc trước hứa hẹn, nếu là ta Tam Nguyên Tông trợ giúp hắn tiêu diệt Mộ Dung gia, hắn lợi dụng tư nhân thân phận gia nhập ta Tam Nguyên Tông, trở thành ta Tam Nguyên Tông trưởng lão. Tư Mã Hạo gia nhập Tam Nguyên Tông. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt cũng gật đầu. Tư Mã Hạo vừa mới bày ra chiến lực, đã cực kỳ tiếp cận với đế cảnh đỉnh phong. Mà Tam Nguyên Tông chỉ là một thế lực bình thường, người mạnh nhất cũng liền nhất đế cảnh đỉnh phong, giống như Tư Mã Hạo cấp bậc này cường giả tại Tam Nguyên Tông bên trong, tất nhiên cũng là gần với tông chủ và thái thượng trưởng lão tồn tại. Như vậy một vị cường giả nguyện ý gia nhập, đối Tam Nguyên Tông tự nhiên là rất có mê hoặc. Cái kia Tư Mã Hạo thực lực cực mạnh, thêm nữa thiên phú cũng xem là tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó không lâu hắn tất nhiên có thể đột phá đến đế cảnh đỉnh phong, như vậy một vị cường giả, ta Tam Nguyên Tông tự nhiên quan tâm. Bất quá Kỳ Liên thoại phong nhất chuyển, cùng tiên sinh so sánh, cái kia Tư Mã Hạo nhưng cái gì cũng không tính. Nếu như ta Tam Nguyên Tông thật sớm biết rõ Mộ Dung gia tộc có thể mời tới được giống như ngươi bực thiên tài này, vậy ta Tam Nguyên Tông chắc chắn sẽ không bằng lòng Tư Mã Hạo, thậm chí coi như ngươi nhường ta Tam Nguyên Tông trợ giúp tiêu diệt Tư Mã gia đều có thể. Kỳ Liên nói là lời thật lòng. Cái kia Tư Mã Hạo cùng Phùng Diễm vừa so sánh với, ngươi chính là một cái cặn bã. Phải biết rằng Tư Mã Hạo sống bao lâu, mà Phùng Diễm lại sống bao lâu. Huống chi Kỳ Liên vừa nhìn thấy Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là một vị niết cảnh trung kỳ, chiến lực liền mạnh đến trình độ này, liền Tư Mã Hạo đều có thể đơn giản giết chết. Loại thiên tài này, cho dù là to như vậy Trung Châu cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Nếu như vậy một vị thiên tài nguyện ý gia nhập hắn Tam Nguyên Tông, nghĩ như vậy tới hắn Tam Nguyên Tông rất nhiều cao tầng ngủ đều có thể cởi tỉnh. Mà Phùng Diễm nghe cái này Kỳ Liên lời nói, nhưng trong lòng thì vui một chút. Kỳ Liên, ngươi bây giờ nói chuyện này, còn có ích lợi gì? Phùng Diễm cười nói. Bất kể thế nào nói, Tam Nguyên Tông dù sao đã trợ giúp Tư Mã gia cùng Mộ Dung gia khai chiến, song phương đã là địch nhân. Mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Cái kia Tư Mã gia tộc đã triệt để xong đời, mà lấy tiên sinh ngươi thiên phú cùng thực lực, nếu như nguyện ý gia nhập ta Tam Nguyên Tông, vậy ta Tam Nguyên Tông nhất định sẽ tận dụng hết khả năng thỏa mãn ngươi sở hữu điều kiện. Kỳ Liên nói. Hả, dạng này a? Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, nhưng là cười lạnh nói, Kỳ Liên, nếu như ta không có đoán sai lời nói như ngươi vậy được mục, thật là muốn cho ta tha cho ngươi một mạng a. Kỳ Liên sắc mặt cứng đờ. Tiên sinh hiểu lầm, ta là thật tình đại biểu Tam Nguyên Tông mời tiên sinh. Kỳ Liên cười khan, chỉ là ánh mắt kia bên trong, nhưng là tồn tại một đạo âm trầm hiện lên. Hả, nguyên lai ngươi không hy vọng ta tha mạng của ngươi, đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Vù vù. Năng lượng bắt đầu khởi động, giữa hư không lúc trước cái kia giết chết vô số cường giả trường đao hư ảnh đúng là lại một lần nữa ngưng thật xuất hiện, đáng sợ uy áp mang theo kinh người khí tức nhộn nhạo lên. Kỳ Liên con mắt đống nhiên trợn tròn, vừa định mở miệng giải thích, có thể Phùng Diễm khuôn mặt lạnh lẽo, đã xuất thủ. Đi. Phùng Diễm mở miệng phun ra một chữ, thanh trường đao kia hư ảnh ở giữa khiếu nguyệt đao hoàn chính là phát sinh một đạo vui sướng ngâm khẽ, trực tiếp lướt đi. Một màn kia lực lượng bản nguyên quay chung quanh tại trường đao hư ảnh quanh thân, để nó lướt đi tốc độ trong nháy mắt đạt được không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Không. Kỳ Liên sắc mặt tạm đạm, thanh trường đao kia hư ảnh đánh tới tốc độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái trước chính là trực tiếp từ thân thể hắn xuyên toa mà qua. Phùng Diễm khẽ ngoắc một cái, thanh trường đao kia hư ảnh tiêu tán, khiếu nguyệt đao hoàn xuất hiện ở trong tay hắn. Đem cái kia Kỳ Liên không gian giới chỉ gỡ xuống, đồng thời chém xuống Kỳ Liên đầu lâu nhất ở trong tay, nhìn trong tay mình dẫn theo hai cái đầu, Phùng Diễm không khỏi một tiếng rêu cợt. Thực sự là nực cười, cho rằng mang ra Tam Nguyên Tông đến, ta liền sẽ không giết ngươi. Tam Nguyên Tông, bất quá là Trung Châu một thế lực bình thường mà thôi, người mạnh nhất cũng liền đế cảnh đỉnh phong. Bực này thế lực, sẽ để cho Phùng Diễm để ý. Phải biết rằng ban đầu ở Đông Vực hắn đối mặt hơn 90% thế lực cường đại, đều không có chút nào lùi bước, sẽ quan tâm cái này một cái nho nhỏ Tam Nguyên Tông. Còn như Tam Nguyên Tông mời chào. Bực này nhỏ yếu tông phái, hắn căn bản là trướng mắt, hơn nữa hắn vốn là Đông Vực chi nhân, Trung Châu thế lực, với hắn áp cây liền không có chút quan hệ nào. Cũng là đế cảnh hậu kỳ, giết cái này Kỳ Liên đơn giản lắm, có thể giết cái kia Tư Mã Hạo, lại phí không ít thời gian. Phùng Diễm lắc đầu. Mặc dù cũng là đế cảnh hậu kỳ, có thể Kỳ Liên so với Tư Mã Hạo đến, kém quá nhiều, giết Tư Mã Hạo lúc. Hắn thi triển bá đao điên cuồng công kích mấy mươi lần lúc này mới đột phá Tư Mã Hạo phòng ngự, có thể giết cái này Kỳ Liên. Vẹn vẹn chỉ là một lần công kích, tựa như giết gà, ung dung hành hạ đến chết. Hai vị đế cảnh sau khí cường giả đã chết, cái kia Tư Mã gia tộc một ít đế cảnh tinh nhuệ cũng tử thương hơn phân nửa, còn lại đế cảnh cường giả cũng liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, được không bao lớn khí hậu. Phùng Diễm đem toàn bộ trong doanh trại sở hữu cường giả đều thấy ở trong mắt, khẽ cười một tiếng sau đó. Chính là hướng phía đường cũ phản hồi mà đi. Đi qua hắn phen này rất chóc, Tư Mã gia tộc đã lật không bao lớn dạo chơi đến, Mộ Dung gia nguy cơ lần này, coi như là triệt để giải trừ. Chương 656, Diễm Đại Nhân, hạ. Mộ Dung gia tộc phủ đệ bên trong, cái kia rất có rộng lớn trong phòng nghị sự, hơn 10 đạo thân ảnh có ngồi ở vị trí, cũng có lẳng lặng đứng lấy, còn có một vài người thì là đi tới đi lui có vẻ hơi bất an. Toàn bộ trong phòng nghị sự bầu không khí, thì là không gì sánh được nặng nề. Diễm tiên sinh một thân một mình giết tới Tư Mã gia tộc doanh địa, không biết kết quả thế nào. Mộ Dung Bắc trong lòng lo lắng. Gia chủ, ngươi nói cái kia Diễm tiên sinh, có thể còn sống trở về a? Một gã trưởng lão mở miệng tiếng cười hỏi. Diễm tiên sinh thực lực cực mạnh, lại thiên phú kinh người, mặc dù vô pháp làm được hắn nói tới bả Tư Mã gia tộc những cái kia đế cảnh cường giả giết sạch, có thể phải sống trở về, nghĩ đến vẫn là rất ung dung. Mộ Dung Bác trầm giọng nói, người chung quanh đều là khẽ như mày, đối lời này, lại cũng không hoàn toàn tin tưởng. Diễm tiên sinh chiến lược bọn ta cũng đã gặp, tuy nói có thể so với đế cảnh hậu kỳ, có thể nơi đó dù sao cũng là Tư Mã gia tộc doanh địa, tụ tập vô số cường giả, lại liền đế cảnh hậu kỳ đều có hai vị, nhiều như vậy cường giả, Diễm tiên sinh thật có thể toàn thân trở ra. Mắt Tam Giác kia lão giả nhịn không được mở miệng nói. Mộ Dung Bác sắc mặt cũng là trầm xuống, hiển nhiên cho dù là hắn, đối Phùng Diễm có thể hay không toàn thân trở ra cũng không có lấy 10 phần lòng tin. Lấy Diễm tiên sinh chiến lực, bình thường đế cảnh cường giả tự nhiên vô pháp mang đến cho hắn uy hiếp, bất quá cái kia Tư Mã Hạo, nhưng là trước đây thật lâu liền đạt được đế cảnh hậu kỳ tồn tại, bây giờ thực lực thật là đến gần vô hạn tại đế cảnh đỉnh phong, Diễm tiên sinh nếu là đối đầu hắn, cái kia sinh tử khả năng liền khó liệu. Mộ Dung Bác nói, người chung quanh đều là gật đầu. Tư Mã Hạo đáng sợ, bọn hắn cũng đều rõ ràng, tại toàn bộ Tam Giác Thành, sợ cũng liền Tam Nguyên Tông tông chủ cùng vị kia Thái Thượng trưởng lão bằng vào đế cảnh cảnh giới đỉnh cao, có thể mang áp chế, còn lại người, cho dù là đều là đế cảnh hậu kỳ, đối mặt cái trước lúc, cũng đồng dạng đấy lòng phát vướng mắc. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh trực tiếp tại trong phòng nghị sự xuất hiện. Sự tình, ta đã xong xuôi. Tư Mã gia tộc trong doanh trại hai vị đế cảnh hậu kỳ, ta đã toàn bộ chém giết, đế cảnh trung kỳ cường giả cũng bị ta tàn sát bốn vị, còn như cái kia đế cảnh sơ kỳ cường giả cùng hắn một ít niết cảnh đệ tử, chết quá nhiều, ta không có cẩn thận đi số. Các ngươi xem một chút đi. Cái này hai cái đầu, một cái kia Tư Mã Hạo, một người khác chính là cái kia Kỳ Liên. Phùng Diễm nhàn nhạt mở miệng, đồng thời rất tùy ý cầm trong tay cái kia hai cái đầu vứt trên mặt đất. Ồ ồ, cái kia hai viên giữ tợn đầu lâu trên mặt đất như trước tồn tại máu tươi từ cái kia cái cằm chỗ chảy ra, chỉ là chốc lát liền đem phía dưới sàn nhà đều triệt để nhiễm hồng. Vắng vẻ giống như chết. Toàn bộ phòng nghị sự đều là triệt để an tĩnh lại. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên sàn nhà hai cái đầu, cái kia trên đầu tồn tại hai tờ ảm đạm mặt, bên trong một tấm trung niên nam tử dáng rất mặt, bọn hắn không gì sánh được quen thuộc. Tư Mã Hạo. Là Tư Mã Hạo. Thực sự là hắn. Hắn chết thật. Tư Mã Hạo, dĩ nhiên chết. Ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, cái này phòng nghị sự lập tức liền vỡ tổ, cái kia từng đạo ồn ào náo động vang lên, có khiếp sợ, có không dám tin tưởng, cũng có mừng như điên. Sau khi cái này sở hữu thanh âm đều an tĩnh lại sau đó, toàn bộ phòng nghị sự không khí lần nữa ngưng động, tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều để ở đó Phùng Diễm trên người, ánh mắt kia bên trong, tồn tại một cổ nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi. Tư Mã Hạo, chết thật. Hơn nữa nghe Phùng Diễm nói, cái kia Tư Mã gia tộc đại lượng cường giả cũng là bị hắn tàn sát hơn phân nửa, Tư Mã gia tộc xong, hắn Mộ Dung gia tộc nguy cơ, chỉ đơn giản như vậy, giải trừ. Nhưng tất cả mọi người bọn họ đều đứng ngồi không yên, sinh lòng sợ hãi nguy cơ, chính là bị vị này Diễm tiên sinh, một thân một mình dễ dàng liền giải quyết. Nhưng cái này vị Diễm tiên sinh, vẹn vẹn chỉ là một vị niết cảnh trung kỳ a. Quái vật. Yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Một cái niết cảnh trung kỳ lại có thể giết chết Tư Mã Hạo. Quả thực thì không phải là người. Chắc là yêu nghiệt. Trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy đến. Ho khan. Một đạo ho khan cắt đứt tất cả mọi người tại chỗ trầm tư, chỉ thấy cái kia Mộ Dung Bác chậm rãi từ cái này phía trên chỗ ngồi đứng dậy, thần sắc có chút mất tự nhiên đi tới Phùng Diễm trước mặt, chật thân thể chậm rãi cúi xuống. Diễm đại nhân. Mộ Dung Bác mở miệng, cái kia vô luận là giọng nói vẫn là xưng hô đều có thay đổi cực lớn. Trước đây hắn kiến thức Phùng Diễm cái kia có thể so với đế cảnh hậu kỳ thực lực. Liên nhường đáy lòng của hắn đối Phùng Diễm cực kỳ kính nể cùng tôn kính, nhưng bây giờ, làm Phùng Diễm đem cái này Tư Mã Hạo đầu lâu trực tiếp mang tới trước mặt hắn lúc, đáy lòng của hắn như trước không thể nói là kính nể, mà là sợ hãi. Đối Phùng Diễm thực lực sợ hãi. Như vậy một vị khó tin yêu nghiệt cùng cường giả, một thân một mình liền có thể ung dung tiêu diệt một cái Tư Mã gia tộc, điều này cũng làm cho đại biểu, Phùng Diễm đồng dạng có thể ung dung diệt hắn Mộ Dung gia. Thực lực bực này, hắn tự nhiên sợ hãi. Vì vậy đối Phùng Diễm xưng hô cũng là từ lúc trước tiên sinh, cải biến vì hiện tại đại nhân. Hiện tại hắn, căn bản không dám đắc tội Phùng Diễm chút nào. Ta Mộ Dung gia gặp đại nạn, nhận được đại nhân xuất thủ cứu giúp, ta Mộ Dung gia vô cùng cảm kích. Mộ Dung Bác cung kính nói. Mộ Dung gia lần này đại nạn vốn là bởi vì ta mà thôi, cho nên ngươi ngược lại không cần khách khí. Phùng Diễm liếc Mộ Dung Bác liếc mắt. Đúng, tên kia tựa hồ là Tam Nguyên Tông trưởng lão, tên là Kỳ Liên. Phùng Diễm chỉ trên mặt đất viên kia khuôn mặt dán mua cái đầu. Tam Nguyên Tông. Mộ Dung Bác nhất thời cả kinh. Quả nhiên là Tam Nguyên Tông, ta sớm đoán được, lần này Tư Mã gia tộc đối chúng ta xuất thủ, Tam Nguyên Tông dĩ nhiên nhất định phản ứng cũng không có, khẳng định có chút mờ ám, hiện tại xem ra, quả thế. Mộ Dung Bác tức giận nói, Tam Nguyên Tông làm như vậy, đến tột cùng vì sao? Một bên mắt Tam Giác lão giả cũng nói, dĩ nhiên giúp đỡ Tư Mã gia tộc muốn tiêu diệt ta Mộ Dung gia, cái này Tam Nguyên Tông, cũng quá đáng. Ghê tởm. Cái này Tam Nguyên Tông phát cái gì thần kinh? Trong phòng nghị sự, không ít người đều là tức giận mở miệng. Chương 657, Tam Nguyên Tông, Thượng. Mộ Dung gia tộc vô số cường giả sắc mặt rất khó coi. Đối bọn hắn mà nói, Tam Nguyên Tông có thể đơn giản nắm giữ bọn hắn sinh tử. Nếu như Tam Nguyên Tông thiên hướng về gia tộc của hắn, vậy thì đối với bọn họ đả kích không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Tam Nguyên Tông sở dĩ trợ giúp Tư Mã gia tộc, là bởi vì hắn. Phùng Diễm chỉ vào cái kia phía dưới Tư Mã Hạo đầu người. Tư Mã Hạo. Mọi người sửng sốt. Bất quá cái này Tư Mã Hạo hiện tại đã chết, nghĩ đến Tam Nguyên Tông cũng sẽ không lại vì hắn mà tìm người Mộ Dung gia phiền phức. Phùng Diễm mở miệng. Mộ Dung gia mọi người sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút. Nếu như Tam Nguyên Tông thật muốn đối bọn hắn Mộ Dung gia xuất thủ, cái kia coi như 10 cái Mộ Dung gia buộc chung một chỗ sợ đều chỉ có diệt vong phần. Tốt, ngươi Mộ Dung gia nguy cơ lần này đã triệt để giải trừ, ta cũng nên hồi Tử Trúc Lâm. Phùng Diễm nhàn nhạt mở miệng, sau này ta mặc dù biết như trước đứng ở Tử Trúc Lâm bên trong, bất quá không có đặc biệt chuyện trọng yếu lời nói, liền đừng tới phiền ta. Bọn ta minh bạch. Mộ Dung Bắc đám người lập tức cung kính theo tiếng. Phùng Diễm gật đầu, vừa mới đứng dậy rời đi. Cùng Tiễn Diễm đại nhân. Mộ Dung Bắc đám người tất cả không người. Thẳng đến Phùng Diễm đã đi xa, Mộ Dung gia mọi người lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Hô, Diễm đại nhân đi. Mộ Dung Bắc thở nhẹ một hơi. Tấm tắc, bất quá là một cái niết cảnh trung kỳ mà thôi. Dĩ nhiên có thể đem cái kia vô tận tiếp cận với đế cảnh đỉnh phong Tư Mã Hạo cho giết, thực lực bực này, quả thực khó tin. Ta xem ra, Diễm đại nhân tất nhiên là phía thế giới này đứng đầu nhất một loại kia thiên tài, sợ cũng chỉ có những cái kia siêu cấp thực lực ở giữa thiên tài kiệt xuất nhất nhóm có thể cùng sánh vai. Đó còn cần phải nói, theo ta thấy, coi như là những cái kia siêu cấp thế lực ở giữa kiệt xuất nhất đệ tử cũng chưa chắc so ra kém Diễm đại nhân. Tất cả mọi người là thổn thức cảm thán. Được. Mộ Dung Bắc nhàn nhạt mở miệng. Xung quanh thanh âm lập tức dừng lại. Bây giờ Tư Mã gia tộc đại thế đã mất, đã không đáng để lo, chỉ bằng vào một cái Nam Cung gia, mặc dù ngầm có chút nhỏ động tác, nhưng cũng không dám lại đối ta Mộ Dung gia xuất thủ, ta Mộ Dung gia nguy cơ cũng coi như giải trừ. Mộ Dung bắt nói, bất quá ta Nguyên Tông dù sao từng là Tư Mã gia tộc đối chúng ta ra khỏi chuyện này không thể không thận trọng suy nghĩ. Mọi người sắc mặt cũng trịnh trọng hạ xuống. Gia chủ, đại tiểu thư cái kia, không hề có một chút tin tức nào a? Lôi Kính mở miệng hỏi. Mộ Dung Bắc lắc đầu, cũng không biết Yên Nhi đến tột cùng tại Tam Nguyên Tông bên trong làm cái gì, Tam Nguyên Tông trợ giúp Tư Mã gia đối chúng ta xuất thủ, chuyện lớn như vậy, nàng dĩ nhiên một chút tin tức cũng không biết, xem ra, nhất định muốn phái người đi Tam Nguyên Tông họ hàng bên vợ từ gặp nàng một chuyến. Gia chủ, liền để ta đi. Lôi Kính nói. Mộ Dung Bắc xem Lôi Kính liếc mắt, chợt gật đầu, vậy làm phiền Lôi trưởng lão. Ly khai Mộ Dung gia sau đó, Phùng Diễm chính là lập tức đưa về Tử Trúc Lâm. Lúc này đã đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, cảnh sắc ưu mỹ, cái kia rừng trúc bên trong cũng là có nhàn nhạt tuyệt vời tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn này chính là A Hiểu khải đàn. A Hiểu chiếu cố Phùng Diễm cùng Tâm Minh lão nhân sinh hoạt thường ngày, bình thường buồn chán cũng sẽ nghiên cứu cầm đạo, đánh đàn tấu cũng cực tốt. Tiếng đàn ưu mỹ vọng lại tại trong rừng trúc, tại cái kia phòng trúc trước cửa, đạo kia bóng người xinh đẹp lặng lặng ngồi xếp bằng, ngón tay tại cái kia dây đàn thượng ba động thiên ngoại thanh âm. Một khúc hoàn tất, A Hiểu thở nhẹ khẩu khí, phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn mới phát hiện đứng bên cạnh đạo thân ảnh kia. Công tử, ngươi trở về. A Hiểu kinh hỉ đứng dậy. A Hiểu, ngươi cầm ngược lại là càng đàn càng tốt. Phùng Diễm cười nhạt. Nơi nào? A Hiểu gương mặt đỏ lên, đối công tử, gia tộc sự tình giải quyết ta. Ừm. Phùng Diễm gật đầu, tuy nói có chút phiền phức, nhưng bây giờ đã không có việc gì. Nghe vậy, A Hiểu lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Tuy nói nàng tại Mộ Dung gia ngây người thời gian quá ngắn, có thể đối Mộ Dung gia đã là có không gì sánh nổi nồng nặc cảm tình, không chỉ là nàng, còn có nàng ba vị muội muội, có thể nói các nàng đã đem Mộ Dung gia tộc trở thành nhà mình. Cái kia Mộ Dung Yên Nhi, các nàng càng là coi là tỷ tỷ, nàng tất nhiên là không hy vọng Mộ Dung gia tộc xảy ra sự cố. Lúc này, cái kia phòng trúc bên trong, một đạo thương lão thân ảnh ôm màu nâu đàn cổ, chậm rãi đi ra. Thâm Minh tiền bối. Phùng Diễm liền nói. Ừm. Bên trong cơ thể ngươi bạo lệ chi khí, tựa hồ vừa nặng không ít. Tâm Minh lão nhân khẽ nhíu mày. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt yên lặng. Tư Mã gia tộc doanh địa một chuyến, hắn lại là giết chóc một phen, không ít cường giả đều chết ở trong tay hắn, cái kia lệ khí tự nhiên cũng có chỗ tăng trưởng. Tiếp tục như vậy, có thể không làm được. Tâm Minh lão nhân nói, xem ra, tại bên trong cơ thể ngươi bạo lệ chi khí không có triệt để tiêu tán trước đó, ngươi cũng không cần ly khai cái này rừng trúc tốt. Đúng. Phùng Diễm lúng túng gật đầu. Vừa rồi, tại hắn giết chóc thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm giác cực kỳ vui sướng, thư sướng, chính mình tựa hồ muốn trầm luân tại cái này vô tận giết chóc ở giữa, điểm này. Phùng Diễm cũng mơ hồ cảm giác được không ổn. Ngươi thiên phú cực kỳ được, đối cầm đạo nghiên cứu vừa mới 3 tháng cũng đã có thể đem cái kia thủ phóng túng tháng ôm ấp tình cảm khệ đàn mà ra. Thiên phú như vậy, nguyên bản lão phu nghĩ đến ngươi tiếp qua 3 tháng liền có thể nếm thử khệ đàn cái kia 2 bài thần khúc, có thể hiện tại xem ra Tâm Minh lão nhân lắc đầu. Tiền bối. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời quýnh lên. Cái kia thần khúc, hắn vẫn muốn khệ đàn đi ra, cũng không từng có xích tử chi tâm, muốn khệ đàn căn bản là hy vọng xa vời. Nếu như ngươi nghe lão phu nói như vậy, một mực ở chỗ này tử trúc lâm bên trong không còn nhập thế giết chóc, mỗi ngày nghe lão phu khệ đàn cái kia Bích Ba An thần khúc, như vậy một năm sau đó, ngươi liền có thể nếm thử đi khệ đàn cái kia 2 bài thần khúc. Tâm Minh lão nhân nói. Một năm. Phùng Diễm sững sờ, trầm ngâm một hồi chính là gật đầu. Tốt, sẽ chờ một năm, trong một năm này, ta cái nào đều không đi, liền ở chỗ này tử trúc lâm bên trong, nghe tiền bối đánh đàn. Phùng Diễm nói. Tâm Minh lão nhân lúc này mới gật đầu. Chương 658, Tam Nguyên Tông, hạ. Tam Giác Thành, chính là lấy 3 tòa khổng lồ thành thị chuyển tam giác tư thế đối lập mà có tên, mà ở cái kia 3 tòa trung ương thành phố, thì là bò lổn nổn tôn này nhường tam giác thành bên trong sở hữu gia tộc thế lực đều run rẩy cự vô phách tồn tại. Tam Nguyên Tông. Tam Nguyên Tông, tông môn địa vực cực kỳ bao la, đập vào mắt có thể thấy được từng ngọn hiển hách ngọn núi, đã trên ngọn núi vô số lầu các. Tại bên trong một tòa không gì sánh được rộng lớn trên ngọn núi, đứng nghiêm một gian thật lớn rồi lại không gì sánh được tinh xảo lầu các rộng lớn, tản ra nhàn nhạt cổ xưa khí tức. Lầu các chia làm tầng 9, mà ở cái kia tầng cao nhất bên trong, một gã tồn tại mày kiếm lao giả tóc trắng lẳng lặng ngồi xếp bằng, lao giả này khí tức hùng hậu, đúng là đạt được đế cảnh tầng thứ tốt cùng, lại người mặc trường bào màu trắng, ống tay áo ở giữa tồn tại ước chừng 3 đạo viền vàng. Cái này 3 đạo viền vàng, tại Tam Nguyên Tông bên trong, thật là chỉ có tông chủ cùng với thái thượng trưởng tới mới có thể khảm nạm, thay mặt căng cao vô thượng địa vị. Vị lao giả này chính là Tam Nguyên Tông thái thượng trưởng lão Doãn Cầu. Thái thượng trưởng lão? Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, người đến chính là một đầu tóc bạc trung niên nam tử, trung niên nam tử này sắc mặt có chút âm nhu, tồn tại vài phần tà khí. "Tông chủ, người có chuyện gì?" Doãn Cầu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy người đến, trong ngôn ngữ cũng không có quá nhiều cung kính. Tại Tam Nguyên Tông, tông chủ cùng thái thượng trưởng lão địa vị đều là cao nhất, mà thái thượng trưởng lão luận bối phận cao hơn tông chủ một bậc, tự nhiên cái này Doãn Cầu đối mặt Tam Nguyên Tông tông chủ sẽ không ăn nói khép nép. Vừa mới nhận được tin tức, cái kia Tư Mã gia tộc Tư Mã Hạo tựa hồ bị người giết, liền mang theo Tư Mã gia tộc vung xuống không ít đế cảnh cường giả cùng với ta Tam Nguyên Tông phái đi Kỳ Liên trưởng lão, đều chết tại trong tay người kia. Tóc bạc trung niên nam tử tại Doãn Cầu trước người chậm rãi ngồi xuống. Ồ, đối phương chỉ có một người. Doãn Cầu cao mày. Tóc bạc trung niên nam tử gật đầu. Cảnh giới gì? Đế cảnh đỉnh phong A. Doãn Cầu nói. Cụ thể cảnh giới gì còn chưa không rõ ràng, bất quá nghe những cái kia may mắn còn tồn tại Tư Mã gia tộc đệ tử mà nói, người kia tựa hồ còn không có đột phá đến đế cảnh. Tóc bạc trung niên nam tử nói. Nghiết cảnh. Doãn Cầu nhất thời thất kinh. Không có đột phá đến đế cảnh, lại có thể giết chết nhiều như vậy cường giả, lại liền cái kia Tư Mã Hạo đều có thể giết chết. Thực lực bực này chỗ nương theo thiên phú cùng tiềm lực, cũng không tục a. Người kia lai lịch ra sao? Doãn Cầu nói. Xem bộ dáng là Mộ Dung gia tộc mời tới một vị cường giả. Tóc bạc trung niên nam tử nói, lấy Mộ Dung gia tộc nội tình chỉ dựa vào tài nguyên cùng chỗ tốt lời nói, sợ là vô pháp mời tới bực này cường giả, cho nên tại ta nghĩ đến, vị cường giả kia cần phải cùng Mộ Dung gia tồn tại một ít quan hệ đặc thù. Doãn Cầu sắc mặt hơi trầm xuống, vị cường giả kia tiềm lực không gì sánh được thật lớn. Tuy nói hắn giết ta Tam Nguyên Tông người, nhưng là một cái trưởng lão đi đắc tội loại kia cường giả hiển nhiên có chút ngu xuẩn, bọn ta vẫn là yên lặng nhìn thay đổi, cái kia Mộ Dung gia tộc cũng không cần lại đi động đến hắn. Bổn tông cũng là nghĩ như vậy. Tóc bạc trung niên nam tử gật đầu. Ngược lại cái kia Tư Mã Hạo đã chết, tiếp tục đối phó Mộ Dung gia tộc cũng không có bất kỳ chỗ tốt, hắn Tam Nguyên Tông không đáng là một cái chết đi người, mà đi trêu chọc loại kia khó tin thiên tài cường giả. Đúng, thái thượng trưởng lão, ngươi tân thu vị kia đệ tử như thế nào? Tóc bạc trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nói tới điểm này, Doãn Cầu nhất thời lộ ra lau một cái lạnh lùng nụ cười. Nha đầu kia thiên phú ngược lại cũng không tệ, là một viên hạt giống tốt, ta đã để cho nàng tu luyện cái kia Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết. Ồ, tóc bạc trung niên nam tử nhất thời vui vẻ, cái kia nàng hiện tại luyện đến thứ mấy trọng? Nàng vừa mới bắt đầu luyện, trước mắt bất quá luyện đến đệ nhị trọng mà thôi, bất quá trên người nàng khí chất cực kỳ phù hợp tu luyện cái kia Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết, nghĩ đến dùng không mấy năm thời gian, nàng liền có thể tu luyện tới cái kia đệ thất trọng, do đó đột phá đến đế cảnh, lúc kia nàng liền thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Doãn Cầu nụ cười băng lãnh, tựa như lưới đao sắc bén. Tóc bạc trung niên nam tử con mắt lóe sáng. Thái thượng trưởng lão, cái kia đồn đãi có phải là thật hay không? Chỉ cần nàng đem Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết tu luyện tới đệ thất trọng, vậy bọn ta chính là có thể mượn nàng cảm ngộ pháp tắc bản nguyên, do đó đạt được nửa bước kiếp cảnh a. Tóc bạc trung niên nam tử kích động nói. Ha ha, cái kia đồn đãi chính là từ loại kia thế lực từ xưa lưu truyền tới nay, đương nhiên là thật. Doãn Cầu cười một tiếng. Trước đây ta ngẫu nhiên phát hiện cái này Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết thời điểm cũng là kinh ngạc, đây chính là cái kia phe thế lực truyền thừa chí bảo. Tóc bạc trung niên nam tử cũng là vui mừng gật đầu, đối cái kia phe thế lực, bọn hắn tồn tại tuyệt đối tự tin, có thể làm cho loại kia thực lực đều coi là truyền thừa chí bảo, khẳng định phi phạm. Mà cái kia đồn đại nghĩ đến cũng có thể tin chỗ. Mượn Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết, thật có thể để bọn hắn cảm ngộ ra bổn nguyên, do đó đạt được nửa bước kiếp cảnh. May mắn ta tại đem cái này Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết giao cho cái kia phe thế lực trước đó chính là len lén đem cái kia Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết một lần nữa phóng to một phần, nếu không bực này chỗ tốt ngươi rơi không đến ngươi ta trên đầu. Doãn Cầu cười nói, ngươi ta đều đã đạt được đế cảnh đỉnh phong, bất quá nhưng thủy chung vô pháp cảm ngộ đạo pháp tắc bản nguyên, vô pháp đạt được cái kia nửa bước kiếp cảnh, nhưng lúc này đây chính là ngươi ta cơ hội. Nôn Nhi. Doãn Cầu sắc mặt trịnh trọng hạ xuống. Cái này tóc bạc trung niên nam tử, nguyên danh Trịnh Nôn. Mà cái này Trịnh Ngôn chưa thành vì tông chủ trước đó, Doãn Cầu cũng đã là trưởng lão trong môn phái, nhìn lấy hắn lớn lên, hai người quan hệ tự nhiên có chút thân mật. Trịnh Ngôn xem giống như Doãn Cầu. Lần này nha đầu kia nếu như thành công đem Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết tu luyện tới đệ thất trọng, vậy ta ngươi ở giữa chính là có một người có thể mượn nàng cảm ngộ ra bổn nguyên, đạt được nửa bước kiếp cảnh. Nhưng cái này cơ hội chỉ có một cái. Doãn Cầu thanh âm nặng nề. Ngươi bước vào đế cảnh đỉnh phong thời gian ngắn ngủi, hiện tại cũng còn không có đạt được đế cảnh đỉnh phong cực hạn, mặc dù để ngươi cảm ngộ ra bổn nguyên đến, cũng như trước không coi là chân chính nửa bước kiếp cảnh cường giả, cho nên một cơ hội này, liền để cho lão phu đi. Đợi chút nữa một lần sẽ tìm một vị thích hợp nữ tử, nhưng nàng đem Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết tu luyện tới đệ thất trọng, khi đó ngươi cũng tương tự có thể đột phá, ngươi xem coi thế nào. Doãn Cầu nhìn về phía Trịnh Nôn. Tự nhiên nghe theo thái thượng trưởng lão phân phó. Trịnh Nôn sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào tức giận. Đấy lòng nhưng là thầm mắng, cáo giả. Như vậy rất tốt. Doãn Cầu cười vớt ve trong râu, nếu như một ngày kia ngươi ta đều có thể bước vào nửa bước kiếp cảnh, như vậy ta Tam Nguyên Tông nghĩ đến cũng có thể tại cái này Trung Châu cũng gọi là thế lực cường đại, ngược lại thời điểm đạt được tài nguyên khẳng định càng nhiều. Nói không chừng tương lai ta Tam Nguyên Tông cũng có cơ hội trở thành cái này Trung Châu một phương siêu cấp thế lực. Doãn Cầu đáy lòng tồn tại cái kia bừng bừng dạ tâm. Chương 659, Bích Ba An Thần, Thượng. Từ Tư Mã gia tộc rất nhiều cao tầng cường giả bao quát cái kia Tư Mã Hạo tất cả đều chết ở Phùng Diễm trong tay sau đó, toàn bộ Tư Mã gia có thể nói đại thế đã mất, còn lại những cái kia tôm tép nhỏ bé, cũng lật không nổi lớn hơn nữa dạo chơi tới. Không có Tư Mã gia chủ cầm đầu, những cái kia vốn là muốn mượn cơ hội nói bậy bắt cá chen ép Mộ Dung gia tộc thế lực, như cái kia Nam Công gia, cũng là lập tức dừng lại trong tay động tác, đặc biệt khi bọn hắn biết rõ Tư Mã gia chủ vô số cường giả đều là chết ở Mộ Dung gia đến đây một vị trong tay cường giả lúc, những thế lực này càng là từng cái cơ thể và đầu óc sợ hãi, vội vã hướng Mộ Dung gia tộc lấy lòng. Mà cũng vì vậy, cái này chàng quận sạch toàn bộ Tam Giác thành động tĩnh to lớn, vẹn vẹn chỉ là duy trì liên tục 2 ngày thời gian, liền gió êm sóng lặng hạ xuống, chỉ là nguyên bản chiếm giữ Tam Giác thành Tam Đại gia tộc, nếu như đã chỉ còn lại có 2 nhà. Trận chiến đấu này kết thúc, người được lợi kia lớn nhất tự nhiên là Mộ Dung gia. Tất cả mọi người biết rõ Mộ Dung gia tộc có thể mời được một vị đơn giản giết chết Tư Mã Hạo đáng sợ tồn tại, bực này năng lực, tự nhiên hấp dẫn không ít cường giả chen chúc mà đến. Đối những cường giả này, Mộ Dung gia cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, gia tộc bọn họ thực lực cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Mà Phùng Diễm thì phản hồi từ Trúc Lâm bên trong, nghiên cứu cầm đạo. Thời gian trôi qua, xuân đi thu đến, đảo mắt chính là đi qua 1 năm thời gian. Từ Trúc Lâm, cái kia phòng trúc trước cửa, Phùng Diễm lặng lặng ngồi xếp bằng, trên hai chân cái kia Phục Thiên Cầm lặng lặng thả lấy, tại Phùng Diễm bên người, Tâm Minh lão nhân cùng Á Hiểu đều là đạm nhiên yên lặng chờ. Dây đàn kích thích, một bài tinh tâm khúc, chính là ngâm khẽ vang lên, Phùng Diễm tâm chậm rãi yên tĩnh lại. Tiếng đàn rơi xuống, Phùng Diễm chậm rãi mở mắt ra, nội tâm yên lặng không gì sánh được. Có thể bắt đầu. Tâm Minh lão nhân mở miệng. Phùng Diễm gật đầu, thở sâu, chợt đầu ngón tay khinh động. Vù vù. Cái kia huyền chuyển ưu nhã, trấn an tâm linh tiếng đàn nhộn nhạo mà ra, cái này một chốc, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, duy chỉ có tiếng đàn này vẫn là vang. Tiếng đàn lưu luyến, phảng phất như là mẫu thân tay sờ soạng tại trên thân người, nguyên bản nội tâm tất cả rung động, đều là chậm rãi trấn an hạ xuống. Thiên địa ở giữa, cái kia vô tận buồn nguyên vào giờ khắc này cũng là nhảy nhót dựng lên, dường như cùng tiếng đàn này cộng minh. Bích ba an thần khúc. Trấn an rung động, rửa tâm linh. Nghe tiếng đàn này, Tâm Minh lão nhân cũng là chậm rãi gật đầu, tiếng đàn mặc dù rất có ngượng ngùng, có thể khúc này bắn ra, cũng đã có thể cho thiên địa sản sinh cộng minh. Tiểu gia hỏa này, cầm đạo bên trên thiên phú sắc thực cực kỳ đáng sợ, mặc dù hắn trong cơ thể bạo lệ chi khí vẫn không có triệt để tiêu tán, có thể hắn bây giờ đối cầm đạo thượng tạo nghệ, nói không chừng thật có thể đem cái này Bích Ba An thần khúc khệ đàn đi ra. Công tử thành công. A hiểu giờ khắc này cũng là mặt mày rạng rỡ. Cái này một năm thời gian đến, Phùng Diễm hầu như toàn tâm đều đầu nhập cầm đạo nghiên cứu bên trong, đối cầm đạo tạo nghệ càng ngày càng cao, có thể khệ đàn cái này Bích Ba An thần khúc, lại vẫn là lần đầu tiên. Có thể nhìn hiện tại bộ dáng này, thiên địa đã dẫn tới cộng minh, nghĩ đến là thành công mới đúng. Tiếng đàn nhộn nhạo tại Phùng Diễm bên hai, ở chung quanh thiên địa cộng minh đồng thời, Phùng Diễm trong cơ thể bạo lệ chi khí, cũng là giờ khắc này chậm rãi phun đến lay động đứng lên. Cứ việc cái này một năm thời gian vừa đến, Phùng Diễm một mực đứng ở Tử Trúc Lâm bên trong nghe Tâm Minh lão nhân cầm đạo, cái kia bạo lệ chi khí đã tiêu giảm hơn phân nửa, vẫn như trước là có thêm một ít tàn dư bạo lệ chi khí giấu ở Phùng Diễm trong cơ thể các ngõ ngách. Bây giờ cái này Bích Ba An thần khúc vang lên, hơn nữa còn là Phùng Diễm đích thân khệ đàn đi ra, cái kia cổ trấn an người tâm thần lực lượng càng là lợi hại, lần này trực tiếp cùng cái kia món lãi kết sủ chi khí đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, Bích Ba An thần, cái kia trấn an lực lượng tâm linh cùng Phùng Diễm trong cơ thể bạo lệ chi khí, chính là tựa như hai cổ đáng sợ thế tiến công đánh vào một chỗ. Ung ung lực lượng vô hình điên cuồng bắt đầu khởi động, nguyên bản cái kia trấn an lực lượng tâm linh đại chiếm thượng phong, có thể theo lấy Phùng Diễm trong cơ thể lưỡng bên ngoài một cổ lực lượng bạo phát, cái kia bạo lệ chi khí trong nháy mắt bạo tăng vô số lần, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế trực tiếp buộc phát ra. Vù vù. Cái kia đủ để cho thiên địa động dung lệ khí điên cuồng cuộn sạch mở ra, một sát na này, thiên địa vắng vẻ, không gian xung quanh đều triệt để cứng lại hạ xuống. Không tốt. Tâm Minh lão nhân sắc mặt đại biến. Công tử. A Hiểu cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy Phùng Diễm con ngươi chậm rãi phóng đại, cái kia đen kịt con ngươi bên trong, từng luồng huyết hồng không ngừng hiện lên, Phùng Diễm dáng dấp cũng là rất nhanh trở nên dữ tợn. Cái kia kinh người lệ khí càng là tràn ngập tại hắn toàn thân, nhường hắn nhìn qua, thì dường như một tên sát thần, cực kỳ đáng sợ. Vô tận lệ khí tràn đầy Phùng Diễm trong đầu, ngón tay kích thích, cái kia tiếng đàn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thật là cái kia làn điệu vào giờ khắc này lại đột ngột đại biến, nguyên bản mềm nhẹ huyền chuyển thanh âm, vào giờ khắc này lại trở nên sục sôi thế cho nên để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Giết! Giết! Giết! Giết chết hắn! Ai đối địch với ta, ta liền giết người đó. Giết chết tất cả. Các ngươi tất cả đều phải chết. Phùng Diễm trong đầu từng sợi hiện ra bực này ý niệm, cái kia tiếng đàn vang lên, nhưng là sát khí giật rào, không khí chung quanh lạnh lùng hạ xuống. Phóng đãng một đời, trên đời này, trừ chính mình, tất cả đều là địch nhân. Giết chết, toàn bộ giết chết. Chọc ta người chết. Thần ngăn cản giết chết, ma ngăn cản chu ma. Đối địch với ta người, phải chết. Cái kia ngập trời lệ khí phảng phất chi phối Phùng Diễm tâm thần, cái kia tiếng đàn bắn ra, vô tận lạnh lùng, bên trong ẩn chứa kinh người sát ý, càng làm cho xung quanh hư không đều mơ hồ run rẩy. A Hiểu sắc mặt trắng bệnh, nàng chỉ là một cái giai đoạn luyện thể võ giả, tại này cổ sát ý xuống, nàng đúng là cảm giác mình thân thể đều tựa như cũng bị trực tiếp xé rách, cực kỳ thống khổ. Công tử. A Hiểu thanh âm thống khổ, có thể Phùng Diễm lúc này tựa hồ căn bản không có nghe được nàng lời nói phân nửa, cái kia tiếng đàn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Tiếng đàn sục sôi, lạnh lùng, ẩn chứa tựa hồ muốn tiêu diệt tất cả tận trời sát ý. Thất bại. Tâm Minh lão nhân thầm than lấy lắc đầu, trên mặt nhưng là không hề bận tâm, cái kia tiếng đàn ở giữa ẩn chứa sát khí sắc thực dị thường đáng sợ, nhưng hắn tâm cảnh đã sớm đạt được loại kia khó tin cấp độ, đối sát khí này, căn bản có thể không nhìn. Chương 660, Bích Ba An Thần, hạ. Giết. Giết. Giết. Ta muốn giết người cảm giác cỡ nào tuyệt vời a. Tiên huyết, ta muốn tiên huyết, ta là giết mà sinh. Ta sống trên đời, chính là vì giết người. Từng đạo phảng phất có ma lực thanh âm tràn đầy Phùng Diễm trong đầu, dao động lấy Phùng Diễm tâm thần. Không, đây không phải là ta. Cút ra ngoài. Cút cho ta. Phùng Diễm ý thức không ngừng phản kháng thanh âm kia, đồng nhiên. Phùng Diễm vừa dùng lực, hung hăng cắn xuống đầu lưỡi. Máu tươi từ trong miệng chảy ra, cái kia trên đầu lưỡi mang đến đau đớn nhường Phùng Diễm ý thức lập tức hồi phục thanh minh, tay kia chỉ động tác miễn cưỡng bị đình chỉ. Tiếng đàn tiêu thất, Phùng Diễm hai mắt mở ra, ánh mắt ở giữa vẫn là tồn tại một chút huyết sắc, húc đầu phát ra, sắc mặt cũng là khó coi dị thường, ngoác miệng ra hợp lại, chính đại miệng thở hổn hển. Công tử. A Hiểu vội vã mở miệng la lên. Phùng Diễm ngẩng đầu lên, xem A Hiểu liếc mắt, nói, A Hiểu, xin lỗi. A Hiểu ngẩn ra, lắc đầu. Vừa rồi cái kia một bài từ khúc, sát khí to lớn quả thực khó tin, sát khí kia theo lấy tiếng đàn truyền bá ra, giống như muốn đưa nàng chết thành hai nửa, để cho nàng thống khổ dị thường. Bây giờ cho dù là tiếng đàn tiêu thất, sắc mặt nàng vẫn là không gì sánh được cảm đạo. Tâm Minh tiền bối, xin lỗi. Phùng Diễm vừa nhìn về phía cao mày không nói lời nào Tâm Minh lão nhân. Hảo hảo một bài Bích Ba An thần khúc, lại làm cho ngươi đàn thành dạng này. Tâm Minh lão nhân trên mặt có bất mãn. Vãn bối xấu hổ. Phùng Diễm khẽ thở dài. Hắn cũng biết. Bích Ba An thần khúc, vốn là phía thế giới này nhất chính nghĩa thần khúc, chính là trấn an rung động, rửa tâm linh người, nhưng đến trong tay hắn, lại biến thành một bài sát khí bức người, thô bạo không gì sánh được khúc đàn. Điều này hiển nhiên là đối Bích Ba An thần khúc một loại làm bận. Việc này, cũng không được đầy đủ trách. Tâm Minh lão nhân chậm rãi nói. Nguyên bản lão phu cho rằng đi qua một năm thời gian lãng phí, bên trong cơ thể ngươi bạo lệ chi khí cần phải tiêu tán không sai biệt lắm mới là, có thể hiện tại xem ra. Ngược lại là lão phu ngu muội. Phùng Diễm sững sờ, liền mở miệng nói, tiền bối hiểu lầm, trong cơ thể ta bạo lệ chi khí trong thời gian một năm này, xác thực đã lãng phí hơn phân nửa, vừa mới khệ đàn khúc đàn xuất hiện một màn kia, chỉ là vãn bối trong cơ thể xuất hiện một ít biến cố mà thôi. Biến cố? Tâm Minh lão nhân khẽ nhíu mày, chợt gật đầu. Lão phu tựa hồ cũng nhận thấy được một ít, bên trong cơ thể ngươi trừ cái kia bạo lệ chi khí bên ngoài, sợ là so bạo lệ chi khí đáng sợ hơn tính hủy diệt đồ vật ta. Nghe vậy, Phùng Diễm đầu tiên là vô cùng kinh ngạc xem Tâm Minh lão nhân liếc mắt, chợt gật đầu. Xác thực, trong cơ thể hắn trừ bạo lệ chi khí bên ngoài, còn có cái kia vô cùng kinh người, lớn nhất hủy diệt cùng giết chóc ma tính. Hắn là ma chi hậu duệ, ma tính rất nặng, mà ma tính căn bản là giết chóc cùng hủy diệt, vừa rồi hắn khệ đàn Bích Ba An thần khúc lúc, cũng là bởi vì cái kia khúc đàn lực lượng cực kỳ lợi hại, nhường trong cơ thể hắn ma tính đều nhận thấy được tính nguy hiểm, lúc này mới hội đột ngột bạo khởi. Ha ha, bên trong cơ thể ngươi trừ bạo lệ chi khí bên ngoài, vẫn còn có đáng sợ hơn tính hủy diệt đồ vật, hơn nữa lão phu cũng đoán được, vật kia cùng Bích Ba An thần khúc cơ hồ là thủy hỏa bất dung, như vậy, ngươi thì như thế nào có thể khệ đàn cái kia Bích Ba An thần khúc đâu? Tâm Minh lão nhân cười một tiếng. Tiền bối. Phùng Diễm nhất thời quĩnh lên. Cái kia Bích Ba An thần khúc cùng nhạc tiêu giao, cái này hai bài thần khúc, hắn không phải là đàn không thể, dù sao chỉ có dạng này, hắn đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ mới có thể rất nhanh để thăng. Hơn nữa, đối cái này hai bài từ khúc bản thân, Phùng Diễm cũng cực kỳ nhiệt tình yêu thương. Nếu như nói lúc trước Phùng Diễm đánh đàn, chỉ là đơn thuần vì tăng cường pháp tắc bản nguyên cảm ngộ lời nói, như vậy đi qua hơn một năm nay thời gian đối cầm đạo nghiên cứu, Phùng Diễm có thể nói đã chân chính thích cái này trình diễn nhạc. Đánh đàn đã trở thành hắn một loại yêu thích. Mà xem như cầm đạo kẻ yêu thích, đối cái kia hai bài thần khúc, tự nhiên là không gì sánh được hướng tới, hiện tại biết được hắn căn bản là không có cách khệ đàn ra cái này hai bài từ khúc đến, hắn tất nhiên là không cam lòng. Ngươi thật rất muốn khệ đàn thần khúc. Tâm Minh lão nhân sắc mặt không hề bận tâm. Đương nhiên. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Tâm Minh lão nhân trầm ngâm một hồi, nhưng là bỗng nhiên mở miệng, bên trong cơ thể ngươi tồn tại vật kia tồn tại, phỏng chừng cả đời cũng rất khó có xích tử chi tâm. Cái kia An thần Bích Ba khúc cùng nhạc tiêu giao, ngươi là không thể khệ đàn không, bất quá. Tâm Minh lão nhân âm thanh dừng lại. Bất quá cái gì? Phùng Diễm liền hỏi. Tâm Minh lão nhân con mắt mặc dù nhìn không thấy, có thể cái kia từ từ nhắm hai mắt con mắt cũng là đối chuẩn Phùng Diễm phương hướng, ngươi đi theo ta đi. Tâm Minh lão nhân nói xong, chính là xoay người hướng chỗ ở mình phòng trúc đi tới. Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại, cũng là theo mà đi, Á Hiểu theo sát sau. Tại cái kia đơn sơ trong nhà trúc, không dư thừa chút nào đồ vật tồn tại, Tâm Minh lão nhân chậm rãi tiến lên, tại Phùng Diễm cùng A Hiểu ngạc nhiên ánh mắt bên trong, nhưng là tại cái kia phòng trúc góc dưới đáy, lật ra một chiếc nhẫn tới. Cái giới chỉ này, tồn tại nhàn nhạt năng lượng ba động, hiển nhiên là một mai không gian giới chỉ. Tâm Minh tiền bối, cũng có không gian giới chỉ. Phùng Diễm nghi ngờ trong lòng. Tất nhiên đủng có không gian giới chỉ, vì sao phải cất giấu? Hơn nữa hắn chất đống tại cái kia một gian khác phòng trúc ở giữa rất nhiều khúc đàn cùng tâm đắc.

có thể Phùng Diễm vẫn là mơ hồ nhận thấy được trung niên nam tử kia thực lực đáng sợ. Loại thực lực đó, tuyệt đối đạt được thiên đạo chi cảnh. Vị tiền bối kia là ai? Lại có thể sáng chế bá đạo như vậy khúc đàn đến, thực sự là lợi hại. Phùng Diễm trong lòng kính phục. 3000 đại đạo, cầm đạo cũng bên trong một trong. Hiển nhiên trung niên nam tử kia đối cầm đạo tạo nghệ đã đến một loại khó tin cấp độ, tối thiểu so với Khang Bá đến, tuyệt đối không chỉ mạnh lên một bậc. Cái kia thủ khúc lai lịch phi phàm, ngươi có thể đủ đưa nó khẻ đàn đi ra, trừ sở hữu sát lục chi tâm phù hợp nó yêu cầu ở ngoài, ngươi tự thân đối cầm đạo tạo nghệ cũng đã cực cao. Khang Bá đạo, hơn nữa bài hát này đối chỗ tốt, cũng so với Bích Ba An thần khúc cùng Nhạc Tiêu Giao lớn hơn. Phùng Diễm gật đầu. Xác thực. Bích Ba An thần khúc cùng Nhạc Tiêu Giao, tuy nói cũng là thần khúc, có thể đối Phùng Diễm tác dụng chỉ là câu thông thiên địa bổn nguyên mà thôi. Có thể cái kia vô danh thần khúc lại giống như là vì hắn đo thân mà làm từ khúc, là thích hợp hắn nhất khúc đàn. Cầm khúc đàn ở giữa bá đạo, giết chóc, hủy diệt đối hắn đều tồn tại khó tin chỗ tốt, hơn nữa cái kia khúc đàn cũng sẽ không ảnh hưởng đến ý thức của hắn, hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ tùy ý khải đàn, mượn khúc đàn, câu động thiên địa, cảm ngộ hủy diệt bản nguyên. Có cái kia vô danh thần khúc tại, Phùng Diễm tin tưởng, một trong vòng 2 năm, hắn đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ liền sẽ lần nữa để thăng tới một cái mới cấp độ. Sau này bắt đầu, ngươi liền chuyên tâm khệ đàn cái kia thủ vô danh thần khúc, nghĩ đến ngươi đối cầm đạo tạo nghệ sẽ càng ngày càng cao, đợi một thời gian, tất nhiên lăng ra tại Lao Phu phía trên. Khang Bá nói, Phùng Diễm cười gật đầu, trên mặt lộ ra lau một cái tự tin. Hắn nghiên cứu cầm đạo cũng chỉ có 1 năm thời gian, liền có như thế thành tựu, thiên phú vô cùng kinh người, nếu như tiếp tục nghiên cứu hạ xuống, cầm đạo thượng thành tựu khẳng định cực cao. Ngươi là một thiên tài. Khang Bá bỗng nhiên nói. Lão Phu một đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi bực này cầm đạo thiên tài, cái kia vô danh thần khúc, Lão Phu cũng tự mình gặp người khệ đàn đi ra, cả đời này, cũng coi như thỏa mãn. Khang Bá mặt lộ vẻ phiền muộn. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, nhưng là cảm thấy giờ khắc này Khang Bá cực kỳ quái dị, tâm thần khẽ động, Phùng Diễm cũng là từ Khang Bá trên người nhận thấy được một cổ đặc thù khí tức, cổ hơi thở này, là tử khí. Đại nạn buông xuống. Phùng Diễm trong lòng vừa nhảy, nhìn liền hướng Khang Bá, Khang Bá. Thân thể ngươi. Ngươi xem đi ra. Khang Bá cười nhạt, ta bây giờ đã gần 100 tuổi, rời cái kia đại nạn tự nhiên không xa. Phùng Diễm sắc mặt thì là có chút khó coi. Đối võ giả mà nói, đặc biệt một ít thượng không cảnh, niết cảnh thậm chí đế cảnh cường giả mà nói, 100 năm tuế nguyệt bất quá trong nháy mắt vừa qua mà thôi. Giống như tại phía thế giới này những lao bất tử kia tồn tại nhóm, cái nào không là sống mấy 100 năm phía trên 1000 năm tuế nguyệt. Nhưng mà Khang Bá tâm cảnh mặc dù cực cao. Nhưng dù sao không phải là võ giả, sinh lão bệnh tử cũng là tại thường lạt bên trong. Còn kém bao lâu? Phùng Diễm hỏi. 1 năm đi. Khang Bá nói. Phùng Diễm toàn thân chấn động, cau mày một cái, lật tay xuất hiện một vật. Khang Bá, viên này trái cây tồn tại kéo dài thọ mệnh năng lực, ngươi ăn vào đi. Phùng Diễm nói trong tay cái viên kia tản ra hào quang màu nhũ bạch trái cây đưa tới Khang Bá trước mặt. Viên này trái cây, là hắn từ thiên phủ nội tầng rất nhiều bảo vật ở giữa chọn lựa ra. Người thường sau khi dùng, không chỉ có thể sử dụng sức mạnh tăng mạnh, đồng thời cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nhưng mà Phùng Diễm nói trái cây đưa tới thời điểm, Khang Bá nhưng là lắc đầu cự tuyệt. Người sống một đời, sinh lão bệnh tử vốn là tại thiên địa tuần hoàn bên trong, mặc dù lẩn tránh nhất thời, lại có thể lẩn tránh một đời. Khang Bá cười khẽ, người, sớm muộn là muốn chết. Khang Bá. Phùng Diễm lo lắng. Không cần nhiều lời. Khang Bá nói Phùng Diễm lời nói cắt đứt, sinh tử có số. Lão Phu đã sớm đối không để ý, chờ ngươi tâm cảnh đạt được ta dạng này cấp độ, ngươi liền sẽ phát hiện, người sống một đời, sinh tử vốn là không quan trọng. Khang Bá hướng về phía Phùng Diễm mỉm cười. Phùng Diễm nội tâm chấn động, ánh mắt nhìn về phía cái kia Khang Bá, đi sau khi phát hiện người cầm khuôn mặt già nua phía trên, vẻ mặt đạm nhiên, căn bản là không có nói đại nạn buông xuống để ở trong lòng, tựa hồ đối hắn mà nói, chết. Chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Phùng Diễm cũng không khỏi cảm khái. Khang Bá tâm cảnh rất cao. Đối sinh tử, càng là đã sớm xem cực kỳ bình thản. Ngươi tiếp tục đánh đàn đi. Khang Bá nói một tiếng, chợt chính là hướng phía gian kia chưa bị lúc trước tiếng đàn làm sập phòng trúc đi tới. Chương 664, Đại nạn, hạ. Phùng Diễm cùng A Hiểu đứng tại chỗ, sắc mặt đều là có chút mất tự nhiên. Công tử. A Hiểu nhẹ giọng mở miệng. Vẫn là đuổi kịp một lần một dạng A. Phùng Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Tại hắn vừa tới cái này tử trúc lâm lúc. Hắn chính là xuất gia có thể trị hết con mắt bảo vật đến, có thể Khang Bá sắc mặt cũng không động dung chút nào, cũng không có tiếp thu hắn bảo vật. Tựa hồ đối Khang Bá mà nói, nhìn thấy cùng nhìn không thấy đều không có khác nhau chút nào. Công tử, tâm minh tiền bối không tiếp thụ ngươi bảo vật,

đạo kia đồ vật chính là từ mi tâm ở giữa chậm rãi xuất hiện. Đó là một tấm đàn cổ. Cái kia đàn cổ tại Khang Bá mi tâm ở giữa như ẩn như hiện, một cổ kinh người khí tức chậm rãi tràn ngập ra, đã để cho người ta sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng thần bí. Cái này, cái này. Mà khi Phùng Diễm cảm thụ được cố khí tức kia lúc, ánh mắt lại là bỗng trợn tròn. Thiên đạo chí bảo. Chương 665, Khang Bá bí mật, thượng. Thiên đạo chí bảo. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm Khang Bá mi tâm cái kia như ẩn như hiện đàn cổ thượng mơ hồ tản đi ra khí tức, nhường trong lòng hắn lập tức đạt được khẳng định. Cái này đàn cổ chính là trong truyền thuyết thiên đạo chí bảo. Làm sao có thể? Khang Bá dĩ nhiên sở hữu thiên đạo chí bảo. Phùng Diễm vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Khang Bá, ánh mắt kia ở giữa vẻ giật mình, căn bản là không có cách che giấu. Hai năm qua ở trung hạ xuống, hắn chính là thật sâu biết rõ Khang Bá không phải võ giả, liền một tia nguyên lực cũng không có. Nhưng dạng này một người bình thường, dĩ nhiên sở hữu trong truyền thuyết nhường nửa bước kiếp cảnh cường giả đều trông mà thèm, thậm chí điên cuồng thiên đạo chí bảo. Đàn này, Phùng Diễm vừa cẩn thận nhìn về phía cái kia đàn cổ, tấm kia đàn cổ phân biệt, điêu khắc long phượng thanh văn, trông rất sống động, thì dường như thật có một rồng một phượng tại cái kia đàn cổ vang lên múa, đàn cổ thượng dây đàn dị thường lạnh lẽo, phảng phất như là có thể giết người từ ngoài ngàn dặm lưỡi dao, tản ra điểm một cái hàn mang. Đàn này, hắn gặp qua, là cây đàn kia. Phùng Diễm trong đầu nhất thời hồi ức lên trận kia hình tượng, đó là một người đàn ông trung niên xếp bằng ngồi dưới đất, ngón tay kích thích cái này cầm dây, bắn ra vô danh thần khúc, nhường thiên địa rung động. Đàn này, dĩ nhiên cùng trung niên nam tử khệ đàn cầm giống nhau như lúc. Người xem đi ra. Khang Bá cười nhạt. Phùng Diễm gật đầu, đàn này phải là cái kia đủ để cho nửa bước kiếp cảnh cường giả phát huy ra kiếp cảnh chiến lực thiên đạo chí bảo, mà cái này cầm cùng vô danh thần khúc trong bức tranh trung niên nam tử kia cầm giống nhau như lúc. Nghĩ đến là Khang Bá ngươi tại đạt được vô danh thần khúc lúc, đồng thời đạt được. Ngươi nói không sai. Khang Bá gật đầu, trước đây lão phu may mắn đạt được cái kia vô danh thần khúc đồng thời, cũng nhận được cái này Thiên Long Hí Phượng cầm. Thiên Long Hí Phượng. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, xem cái kia đàn cổ cho thấy, một rồng một phượng dây dưa với nhau, ngược lại là tồn tại vài phần Thiên Long Hí Phượng mùi vị. Có thể cũng là bởi vì cái này Thiên Long Hí Phượng cầm, hại lão phu tông hủy người vong, cô độc một đời. Khang Bá nhẹ nhàng thở dài. Cái gì? Phùng Diễm cả kinh. Tông hủy người vong. Khang Bá trước kia còn là tông môn chi nhân. Tại mấy chục năm trước, tại cái này Trung Châu Đại Lục, tồn tại một cái tên là Cẩm Tông tông môn thế lực. Khang Bá chậm rãi tự thuật nói, đàn này tông nội tình cũng coi như thâm hậu, cùng chiếm giữ cái này tam giác thành tam nguyên tông một dạng, được cho Trung Châu một phương thế lực bình thường, có thể bởi vì đàn này tông chủ tu cầm đạo, mỗi vị đệ tử vừa ra tới chính là cầm đạo đại sư. Về mặt sức chiến đấu mặc dù không coi là rất mạnh, vừa ý cảnh nhưng là dị thường kinh người, cho nên lúc đó Cẩm Tông tuy chỉ là thế lực bình thường, có thể danh khí cũng như trước không nhỏ. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cẩm Tông người, mỗi cái nghiên cứu cầm đạo, tâm cảnh tự nhiên cực cao. Truy cập. Mà đương thời cái kia Cẩm Tông cũng sinh ra một vị cầm đạo thượng thiên tài siêu cấp, năm ấy 30 chính là tại cầm đạo tạo nghệ thượng siêu việt bên trong tông bất kỳ người nào, vì vậy hắn cũng bị đặc định vì Cẩm Tông đời tiếp theo tông chủ. Vị kia thiên tài, chính là hiện tại ta. Khang Bá bỗng nhiên cười một tiếng. Phùng Diễm sửng sốt. Cầm Tông thiên tài siêu cấp, đời tiếp theo tông chủ chính là Khang Bá. Nhưng vì sao bây giờ hội rơi vào trình độ như vậy? Bởi vì cái kia Thiên Long Hí Phượng cầm. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng. Khang Bá gật đầu. Cũng là bởi vì một lần kia, ta tại ngẫu nhiên cơ hội hạ đạt được cái này Thiên Long Hí Phượng cầm. Hơn nữa lúc ấy nhất thời kích động liền trực tiếp nhận chủ. Hơn nữa lúc ấy tuổi trẻ khinh cuồng, một lần không có chú ý. Thiên Long Hí Phượng cầm cùng một chỗ ngoài ý muốn bên trong, hiện lộ ra. Phùng Diễm sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Thiên Long Hí Phượng cầm, đó là thiên đạo chí bảo, đủ để cho phía thế giới này bất kỳ thế lực nào cùng với cường giả trông mà thèm không gì sánh được. Tất cả mọi người vì tranh đoạt thiên đạo chí bảo có thể không tiếc tất cả, mà Khang Bá vậy mà làm người khác biết hắn người mang thiên đạo chí bảo. Đây không phải là muốn chết sao? Chính là một lần kia ngoài ý muốn, ta xông ra đại họa. Khang Bá cũng là thở dài. Thân ta nghi ngờ thiên đạo chí bảo tin tức để lộ sau đó, vô số cường giả lập tức chen chúc tới, vẹn vẹn chỉ là trong vòng một ngày, liền đem ta to như vậy Cẩm Tông tàn sát không còn, chưa từng lưu lại một cái miệng sống. Nói đến đây, cho dù là lấy Khang Bá cái kia cực cao kinh hãi, cũng là nhịn không được nổi lên một tia ba động, cái kia tia chấn động, là đối với mình căm hận. Là ta liên lụy mọi người. Khang Bá trên mặt đúng là vẻ ấy nấy, cái kia tử khí đã sớm đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Phùng Diễm gặp cái này cũng chỉ có thể âm thầm cảm khái. Khang Bá cùng hắn một dạng, đều là trọng tình chi nhân. mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính hắn một cái lơ đãng sai lầm, chính là liên lụy tông môn khác triệt để chôn vùi, vô số đệ tử chết ở trong tay địch nhân, hắn tất nhiên là không gì sánh được hổ thẹn, thậm chí còn không mặt mũi nào lại sống trên cõi đời này. Trước đây ta vừa lúc ở trào ra ngoài phong túng, trở về sau đó, tông môn đã biến thành một vùng phế tích. Khang Bá thống khổ nói, ta hận nha, ta hận ta chính mình. Ta vì sao phải đạt được cái kia Thiên Long Hy Phượng Cầm, cho toàn bộ tông môn đều mang đi hủy diệt họa. Khang Bá quay đầu đối mặt Phùng Diễm. Tiểu tử kia, ngươi biết ta lúc trước vì sao không cần ngươi bảo vật chữa cho tốt con mắt ta. Khang Bá bỗng nhiên nói. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt lắc đầu. Ha ha, đó là bởi vì ánh mắt ta cũng không phải là bị người cho mù, mà là ta chính mình tự tay dùng lợi kiếm bị phá hủy. Khang Ba sắc mặt tồn tại một chút điên cuồng. Không chỉ có như vậy, ta còn tự phế đan điền, nhường cái kia vài chục năm tu luyện nguyên lực vừa tan không. Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Tự mình hại mình. Khang Ba con mắt, dĩ nhiên là chính mình lộng mù. Phùng Diễm vô cùng khiếp sợ, chợt thầm nghĩ, thảo nào trước đây hắn không chút do dự liền cự tuyệt ta. Nguyên bản Phùng Diễm cho rằng Khang Bá sở dĩ không cho hắn trị liệu con mắt, là bởi vì tâm cảnh nguyên do, có thể hiện tại xem ra. Ánh mắt hắn vốn là chính bản thân hắn tự mình lộng mù, đó là hắn đối Cẩm Tông hổ thẹn. Chính mình lộng mù con mắt, như thế nào lại đi trị liệu? Chương 666, Khang Bá bí mật, hạ. Khang Bá. Phùng Diễm chứng kiến trước mắt lão nhân cái kia gần như điên cuồng dáng dấp, không khỏi nhẹ nhàng hô hoán một tiếng, nội tâm cũng là không khỏi thổn thức. Nếu như việc này muốn là bày ở trên người hắn, bởi vì hắn nguyên nhân, Phùng gia hoặc là Đông Lâm Thần Tông bị toàn bộ không có mạt sát xuống lời nói, chỉ sợ cũng phải không gì sánh được điên cuồng, tương tự với Khang Bá như vậy tự mình hại mình hành vi, hắn sợ cũng làm được. Không có việc gì, chỉ là nhớ tới trước đây chuyện, khó tránh khỏi có điểm kích động mà thôi. Khang Bá chậm rãi đem cái kia điên cuồng bình phục lại. Khang Bá, ngươi chưa từng nghĩ báo thù sao? Phùng Diễm hỏi. Nếu như chính hắn tao ngộ dạng này kết quả, khẳng định hội điên cuồng không tiếc tất cả đi trả thù. Báo thù. Dĩ nhiên muốn. Khang Bá yên lặng nói, chỉ là muốn báo thủ nói dễ vậy sao? Vừa tới trước đây đối ta Cầm Tông người hạ thủ thực lực vô cùng cường đại, thứ hai đan điển ta đã phế, đã là phế nhân một cái, ta dựa vào cái gì báo thủ? Phùng Diễm cũng âm thầm gật đầu, bằng Khang Bá năng lực, muốn báo thủ có khả năng sợ là không gì sánh được xa vời. Khang Bá, trước đây đối cái kia Cầm Tông ra tay đến tột cùng là ai? Phùng Diễm hỏi. Khang Bá trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, cụ thể có bao nhiêu thế lực cường giả xuất thủ? Ta cũng không hiểu biết, ta có thể lại biết, tại lần kia hành động bên trong, sở hữu thế lực cường giả đều là lấy một cái tên là Liệt Thiên Thần Cung tông môn dẫn đầu. Liệt Thiên Thần Cung. Phùng Diễm nhướng mày, tại hắn đối Trung Châu giải bên trong, có thể không có một cái tên là Liệt Thiên Thần Cung tông phái. Cũng không phải là bởi vì cái này Liệt Thiên Thần Cung danh khí không lớn. Dù sao cũng là có thể tại làm sao nhiều thế lực cường giả ở giữa dẫn đầu, thực lực khẳng định không tầm thường, chỉ là Phùng Diễm đi tới Trung Châu thời gian ngắn ngủi. Lại một mực ở chỗ này từ Trúc Lâm bên trong chưa từng nhập thế. Đối Trung Châu tin tức cũng là trước đây từ Mộ Dung gia tộc trong tay cầm đến. Có thể Mộ Dung gia tộc, một cái nhỏ yếu gia tộc, biết rõ tư liệu lại có thể có bao nhiêu. Không biết cái này Liệt Thiên Thần Cung tồn tại cũng rất bình thường. Có thể Phùng Diễm lúc này cũng đã âm thầm nhớ kỹ Liệt Thiên Thần Cung tên này, Khang Bá không có năng lực trả thù, nhưng hắn nhưng là có. Trừ một cái Liệt Thiên Thần Cung ở ngoài, sẽ không có cường thế hơn lực tham dự a. Thì như cái kia thập đại tông phái siêu cấp. Phùng Diễm lại hỏi. Thiên đạo chí bảo, thật là đủ để cho nửa bước kiếp cảnh cường giả phát huy ra chân chính kiếp cảnh chiến lực. Mà kiếp cảnh chiến lực, tại phía thế giới này bất kỳ tông môn nào đều là cao cấp nhất chiến lực, cho dù là siêu cấp thế lực, đối thiên đạo chí bảo cũng tuyệt đối tồn tại lòng tham lam. Ha ha, cái kia thập đại siêu cấp thế lực địa vị tôn quý, tất nhiên là tồn tại bọn hắn tôn nghiêm, là sẽ không làm bực này mạnh mẽ cướp đoạt nhỏ yếu tông môn bảo vật sự tình tới. Khang Bá nói, đương nhiên, đây chẳng qua là trên mặt nổi, về phần bọn hắn ngầm có hay không xuất thủ, lại không được biết. Phùng Diễm lần nữa gật đầu. Xem ra, Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực lẫn nhau ở giữa cũng có nhất định ngăn được, hơn nữa cũng chú trọng thân phận, nếu không đối mặt cái kia thiên đạo chí bảo, sợ là trong nháy mắt nhào qua. Bởi vì ta nguyên nhân, to như vậy Cầm Tông vì vậy mà hủy diệt, ta tự nhiên thành Cầm Tông tội nhân thiên cổ, lúc đó ta ý nghĩ đầu tiên chính là lấy cái chết tạ tội. Khả năng liền muốn động tay lúc lại nghĩ đến ta Cầm Tông truyền thừa. Khang Bá mở miệng. Truyền thừa. Phùng Diễm sửng sốt. Không sai. Cầm Tông tốt xấu cũng truyền thừa thượng ngàn năm tuế nguyệt, bây giờ tông môn nội tình đều là bị hủy, nhưng hắn truyền thừa đã lâu còn lưu lại, đó chính là ta. Khang Bá nói, ta là Cầm Tông lúc đó đời tiếp theo tông chủ, Cầm Đạo thượng lại thiên phú được, vì vậy Cẩm Tông một ít cao thâm khúc đàn ta đều biết được, Cẩm Tông mặc dù hủy diệt, có thể cái kia truyền thừa nghìn năm tinh túy. Cái kia đủ loại cao thâm khúc đàn, cùng với cái kia Bích Ba An thần khúc, đều là bị hoàn hảo hạ xuống. Phùng Diễm chấn động trong lòng. Một cái tông môn chính là căn cơ sở tại, cái kia đủ loại công pháp bảo vật thì là tông môn nội tình. Có thể tông môn ở giữa những cái kia tối trọng yếu công pháp trí bảo nhưng là tương đương với tông môn truyền thừa. Cẩm Tông chính là lấy Cẩm đạo làm chủ tông môn. Tông môn hủy diệt, sở hữu đệ tử trừ Khang Bá ở ngoài toàn bộ bị giết, cái kia tông môn bên trong rất nhiều bảo vật cũng bị người tất cả đều cướp đoạt. Có thể nói, nội tình cùng căn cơ toàn bộ không, nhưng Cẩm Tông truyền thừa. Vậy chân chính tinh túy khúc đàn lại vẫn tồn tại, lại ngay tại Khang Bá trong đầu. Biết rõ điểm này sau đó, ta lập tức đem ta biết rõ những cái kia khúc đàn toàn bộ tại thẻ tre dưới hình thức đến, lại còn sáng chế nhạc tiêu giao bực này thần khúc khiến cái này khúc đàn càng thêm hoàn thiện, mãi cho tới bây giờ. Khang Bá bỗng nhiên dừng lại. Ta làm như vậy mục, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch. Phùng Diễm gật đầu. Cái kia vô số khúc đàn chính là Cẩm Tông truyền thừa, Khang Bá đưa hắn đến nay, nghĩ đến là muốn tìm một cái người thích hợp, đem Cẩm Tông truyền thừa kéo dài tiếp, nhường Cẩm Tông không đến mức triệt để chôn vùi. Ta mục chính là vì kéo dài Cẩm Tông truyền thừa hương khói, dạng này lòng ta cuối cùng mới có thể thoáng dễ chịu một ít. Khang Bá khẽ thở dài. Vài chục năm hạ xuống, Cẩm Tông tên đã triệt để ở Trung Châu lao đi, mà ta thì là trầm luân tại đây thế giới, mỗi ngày lấy tiếng đàn vi dẫn, hy vọng tìm được một cái thích hợp tiếp thu Cẩm Tông truyền thừa chi nhân, có thể đếm được 10 năm hạ xuống, đều không có kết quả. Thẳng đến 2 năm trước, ngươi xuất hiện. Phùng Diễm ngẩn ra. Ngươi có thể lại rất ngắn trong vòng 2 năm. Liên đối Cẩm đạo tồn tại cao thâm như vậy tạo nghệ, thiên phú không chút nào tại trước đây ta phía dưới, hơn nữa ngươi dĩ nhiên có thể khệ đàn ra cái kia đệ nhất thần khúc vô danh, tồn tại bực này điều kiện ngươi, tự nhiên phù hợp ta điều kiện, cho nên ta nghĩ để ngươi đem Cẩm Tông truyền thừa một mực kéo dài tiếp. Khang Bá trịnh trọng nói. Cái này Phùng Diễm nhíu mày, hiển nhiên có chút do dự. Ta đã là người sắp chết, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn không chịu đáp ứng ta? Khang Bá cười một tiếng. Thật ta sở dĩ không thu ngươi vì đệ tử, cũng không phải là bởi vì không muốn, mà là ta muốn để ngươi kéo dài Cẩm Tông truyền thừa, trở thành Cẩm Tông đệ tử. Mà ta chính là Cẩm Tông tội nhân thiên cổ, tự nhiên không có tư cách làm lao sư ngươi. Khang Bá theo sát nói. Phùng Diễm sững sờ, chợt gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Việc này, ta đáp ứng. Chương 667, Tâm Lột Xác, Thượng. Cái kia Cẩm Tông, tông môn đều đã tan thành mây khói, bây giờ còn thừa lại. Bất quá là nhất mạch truyền thừa mà thôi, vẹn vẹn chỉ là nhường Cẩm Tông truyền thừa tiếp tục kéo dài tiếp, đối Phùng Diễm mà nói cũng không có quá lớn gánh vác. Huống chi, đây là Khang Bá sắp chết tâm nguyện, Phùng Diễm không có cách nào cự tuyệt. Nhìn thấy Phùng Diễm gật đầu, Khang Bá cũng là nhẹ nhõm thở nhẹ. Người tất nhiên bằng lòng, vậy ta trong lòng tảng đá này rốt cục có thể để xuống. Khang Bá nhẹ nhàng cười một tiếng. Người coi như Cẩm Tông duy nhất người thừa kế, sau khi ta chết, cái kia Thiên Long Hí Phượng Cẩm chính là ngươi. Nghĩ đến nó cũng có thể cho ngươi mang đến không ít trợ giúp. Phùng Diễm trong lòng máy động. Thiên đạo chí cao. Cho hắn. Cái này nào chỉ là chỗ tốt, nhất định chính là thiên đại tạo hóa. Phải biết, phía thế giới này bất luận cái gì cường giả tại thiên đạo chí bảo trước mặt, đều không thể giữ vững bình tĩnh. Khang Bá. Phùng Diễm ánh mắt nhìn. Không cần nhiều lời. Khang Bá hơi hơi xua tay. Ta lập tức phải chết, cái kia Thiên Long Hí Phượng cầm không cho ngươi, lại cho ai? Phùng Diễm tồn tại một chút thảm đạm. Đổi khai báo ngươi, đều khai báo cho ngươi, thừa ta bây giờ còn có khẩu khí, ta nghĩ lại nghe ngươi đàn một bản từ khúc. Khang Bá nói, ngài muốn nghe cái nào một bài? Phùng Diễm nói, Bích Ba An thần khúc. Khang Bá mỉm cười. Phùng Diễm khẽ run, cứ việc tại đây trong thời gian 2 năm, hắn không ngừng nghe Khang Bá khệ đàn Bích Ba An thần khúc dựa tâm linh, trong cơ thể hắn bạo lệ chi khí lãng phí gần chín thành, có thể vẫn không có triệt để lãng phí sạch sẽ. Lại trong cơ thể hắn vừa có cái kia cổ kinh người ma tính, rất dễ dàng cùng Bích Ba An thần khúc lực lượng phát sinh xung đột, vì vậy tại đây 2 năm trong nhiều thời gian, hắn đều chưa từng khệ đàn qua Bích Ba An thần khúc, nhưng bây giờ, hiện tại nhường hắn đàn, đáy lòng của hắn vẫn không có nắm chặt, một khi không khống chế được tiếp tục bắn ra ra cái kia điên cuồng từ khúc đến, thật là không ổn. Thế nào, khệ đàn không ra a? Khang Bá cười nói. Khang Bá yên tâm, vạn bối nhất định sẽ đem cái này thủ Bích Ba An thần khúc khệ đàn đi ra. Phùng Diễm cười nhạt, chợt liền trực tiếp tại Khang Bá trước mặt khoanh chân ngồi xuống, cái kia Phục Thiên Cầm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất định phải khệ đàn đi ra. Phùng Diễm nhìn trước mắt lao giả, đáy lòng không gì sánh được ngưng trọng, chợt khinh thường một hơi thở, để cho mình tĩnh tâm xuống. Vù vù. Tiếng đàn, yêu nhã vang lên. Phùng Diễm nhắm mắt lại, ngón tay kích thích dây đàn, đang khệ đàn đồng thời,

Phùng Diễm không chỉ có không buồn, ngược lại là có điều này tầng một mừng rỡ. Không hổ là thiên đạo chí bảo, linh tính thật đúng là mạnh, xem ra không có một ít năng lực, mơ tưởng hàng phục nó. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt lần nữa xuể bàn tay ra, mà lần này Phùng Diễm trên bàn tay nhưng là tràn ngập một cổ năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng kia, chính là từ xích tử chi tâm mang theo tinh khiết thiện. Vù vù, vù vù. Thiên Long Hí Phượng cầm không ngừng run rẩy, vừa mới bắt đầu còn có một chút dây rua, có thể cuối cùng lại tùy ý Phùng Diễm vuốt ve đến trên người nó. Cái này ra hỏa, ngược lại là biết điều. Phùng Diễm nhẹ khẽ vuốt vuốt tiếng đàn. Cứ việc cái này Thiên Long Hí Phượng cầm chính là thiên đạo chí bảo, nhưng dù sao chỉ là một món bảo vật mà thôi, hắn nếu như muốn, mặc dù mạnh mẽ nhường cái này Thiên Long Hí Phượng cầm nhận thức hắn làm chủ cũng có thể. Chỉ là bởi như vậy, tương lai Phùng Diễm tại khống chế Thiên Long Hí Phượng cầm thời điểm, khó bảo toàn người sau sẽ không cho hắn tiểu hải xuyên. Mà bây giờ Thiên Long Hí Phượng cầm chủ động túi đầu, cũng tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức. Phùng Diễm ngón tay vướt ve dây đàn, cảm thụ được đàn cổ truyền bá mà đến cái kia cổ thân cận, lúc này cười một tiếng, chợt một giọt tiên huyết rơi vào đàn cổ phía trên. Một hồi tia sáng chói mắt lấp lóe sau đó, cái kia đàn cổ chính là chậm rãi thu nhỏ lại, rất nhanh chính là lướt vào Phùng Diễm mi tâm ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Phùng Diễm nhắm hai mắt, nhưng có thể rõ ràng nhận thấy được cái kia Thiên Long Hí Phượng cầm tồn tại. Cái này thiên đạo chí bảo, nguyên lai là dạng này dùng. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, đã biết thiên đạo chí bảo phương pháp sử dụng. Thiên đạo chí bảo, bình thường đều là vũ khí, cũng có không ít chính là một ít vật phẩm đặc biệt, giống như cái này Thiên Long Hí Phượng cầm, chỉ là một kiện nhạc khí mà thôi. Có thể nó như trước có thể làm cho nửa bước kiếp cảnh cường giả phát huy ra kiếp cảnh chiến lược. Nguyên ý. Chính là bởi vì nó căn bản không cần chiến đấu, nó chỉ cần tồn tại ở người sử dụng trong cơ thể, đang sử dụng người lúc chiến đấu, nó liền có thể tự động đề cao người sử dụng thực lực. Liên cung đường viên thiên phú bí pháp một dạng. Có thể vô hình ở giữa đề cao người sức chiến đấu. Có cái này thiên đạo chí bảo, ta cũng coi như có nhiều ra một kiện con bài chưa lật. Phùng Diễm cười cười. Công tử. A Hiểu ngoan ngoãn đứng ở Phùng Diễm bên cạnh thân. A Hiểu, người ta trước đem Khang Bá hảo hảo an táng đi. Phùng Diễm nói. A Hiểu gật đầu, lập tức hai người liền động thủ. Khang Bá ưa thích thanh tĩnh, Phùng Diễm lợi dụng cái này Tử Trúc Lâm vì Khang Bá mục, tại Tử Trúc Lâm bên trong kiến tạo một tòa mộ, mộ bia phía trên viết Tâm Minh lão nhân bốn chữ lớn. Nguyên bản Phùng Diễm là dự định cộng thêm Cầm Tông đệ tử bốn chữ này, nhưng về sau ngẫm lại, Khang Bá đối Cầm Tông hổ thẹn quá sâu. Cầm Tông đối mà nói, đại biểu chính là hổ thẹn, người đến đã chết, lại có thể lại đem phần này hổ thẹn mang theo. Khang Ba trước mộ bia, Phùng Diễm lặng lặng ngồi xếp bằng, ngón tay câu động phục thiên cầm cầm dây, một bài huyền chuyển chôn cất khúc, chính là thong thả vang lên. Một bài chôn cất khúc hoàn tất, Phùng Diễm đứng dậy, nhìn lấy mộ bia, Khang Bá, ngươi yên tâm đi, bằng lòng ngươi chuyện, ta nhất định sẽ làm được. Công tử, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? A Hiểu nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, nói, ta đã bằng lòng Khang Bá. Muốn đem Cẩm Tông truyền thừa tiếp, mà muốn làm được điểm này, đầu tiên nhất định phải đem cái kia phòng trúc ở giữa sở hữu khúc đàn toàn bộ thuần thục. Cho nên, tại ta không có nói những cái kia khúc đàn toàn bộ hoàn mỹ khệ đàn trước khi ra ngoài, ta sẽ một mực mang ở chỗ này. Ngươi muốn bắn ra sở hữu từ khúc? A Hiểu cả kinh. Cái kia phòng trúc ở giữa từ khúc, thật là có chừng trên trăm khúc, hơn nữa khúc khúc đều là dị thường tinh diệu, cho dù là một ít đối cầm đạo rất có thiên phú người. Muốn khệ đàn bên trong bất luận cái gì một bài đến, sợ cũng phải hơn gần một tháng thời gian. Dù sao, trước thuần thục, lại đến hoàn mỹ khệ đàn đi ra, trong lúc này yêu cầu một cái không từng đứt đoạn lộ trình. Mà Phùng Diễm, lại đắc tướng cái kia trên trăm thủ khúc đều hoàn mỹ khệ đàn đi ra, cái kia được tốn thời gian bao lâu. Ta quyết tâm đã định. Phùng Diễm cười một tiếng, quay đầu nói, A Hiểu, bây giờ Khang Bá đã chết, ta lại không cần người chiếu cố, cho nên, ngươi chính là hồi mộ dung ra đi thôi. Ta biết, ngươi đã 2 năm không cùng người cái kia ba vị muội muội gặp mặt. A Hiểu sững sờ, chật lắc đầu liên tục, A Hiểu không quay về, A Hiểu muốn một mực ở lại chỗ này hầu hạ công tử. A Hiểu sắc mặt vô cùng kiên định, cứ việc nàng xác thực rất muốn cùng nàng ba cái muội muội gặp mặt, có thể nàng càng muốn cùng hơn Phùng Diễm cùng một chỗ. Tại đây 2 năm trong nhiều thời gian, có lẽ là bởi vì mối tình đầu nguyên do, nàng đối Phùng Diễm, đã sớm sinh ra ái mộ chi tình. Phùng Diễm chứng kiến A Hiểu cái kia kiên định dáng dấp, cũng là sững sờ. Chật cười khổ, ngươi tất nhiên kiên trì, như vậy tùy ngươi đi, chẳng qua nếu như ngươi chừng nào thì muốn trở về nhìn một chút, đi trở về đi, không cần nói với ta. A Hiểu khẽ gật đầu. Phùng Diễm gặp cái này, khẽ thở dài, đáy lòng của hắn đối A Hiểu tâm tư tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, bất quá. Hắn đối A Hiểu, vẹn vẹn chẳng qua là khi thành muội muội đối đãi giống nhau mà thôi. muốn đem cái kia phòng trúc ở giữa trên trăm thủ khúc đàn toàn bộ hoàn mỹ khệ đàn đi ra, khẳng định yêu cầu một đoạn thật dài thời gian, đối cái này, Phùng Diễm trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Thật là, khi hắn chân chính làm được một bước kia lúc, nhưng cũng đã là dọa cho giật mình. 6 năm. Hắn chọn tiêu hao thời gian 6 năm, mới rốt cục đem Khang Bá lưu lại toàn bộ khúc đàn hoàn mỹ khệ đàn đi ra. Mà cộng thêm lúc trước 2 năm, Phùng Diễm tại đây Tử Trúc Lâm bên trong, đã ước chừng ngây người thời gian 8 năm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, vạn chúng chú mục, thượng. Bầu trời xanh thẳm, lười biếng ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa. Huyết chiến vực, vốn là đông vực tứ đại tông phái chém giết lẫn nhau nơi trốn, nhưng mà từ 10 năm trước thiên phủ xuất thế, nhưng là nhường cái này huyết chiến vực tính chất đại biến, vừa mới xuất thế, tại đây huyết chiến vực chém giết khắp nơi đệ tử liền tử thương thảm trọng, mà sau đó huyết chiến vực máu tanh tranh đoạt, sử dụng cái này huyết chiến vực hoàn toàn biến thành sát lục tràng, vô số cường giả bỏ mạng ở thiên phủ bên trong. Nhưng mà, theo lấy bên ngoài thiên phủ tầng cùng nội tầng bảo vật bị tất cả đều móc sạch, cái này tràng giết chóc phong bạo cũng dần dần thở bình thường lại. Tại đây mấy năm thời gian bên trong, huyết chiến vực mặc dù bình thường bị người trở thành trọng tâm câu chuyện thảo luận, nhưng mà đã có rất ít người đi trước nơi đó. Tứ đại tông phái chém giết, cũng dừng lại. Nhưng ngay khi hôm nay, cái này huyết chiến vực nhưng là lần nữa nên đón một trận mới giết chóc phong bạo. Huyết chiến vực hạch tâm, cái kia to lớn hùng vĩ, để cho người ta khiếp sợ bảng bạc kim sắc cung điện, vẫn là thật cao trôi nổi trong hư không. Cái kia kim sắc cung điện mặc dù không có tản mát ra kinh người uy áp, có thể vẹn vẹn là cái kia rộng lớn cùng đại khí, cũng đủ để cho bất luận cái gì cường giả lực bất tòng tâm. Thiên phủ ở ngoài. Giang giác. Giang giác. Từng đạo không gian phá toái thanh âm vang lên, không gian đều là hình thành từng đợt phong bạo, vô số thân ảnh liên tiếp không ngừng từ cái kia phá toái không gian bước ra, duy trì liên tục không ngừng. Trên hư không cũng đã là chiếm hết rậm rạp bóng người. Những người này, đại đa số đến từ đông vực, lại tại đông vực đều cụ bị vô cùng danh khí, tối thiểu cũng là niết cảnh đỉnh phong thậm chí đế cảnh cường giả. Bực này cường giả, tại đông vực tuyệt đối xem như là cường giả, mà giờ khắc này, những thứ này cái gọi là cường giả, đều là vẻ mặt hoảng sợ thậm chí có chút sợ hãi nhìn chằm chằm trên hư không tòa kia cao to sân thượng. Tòa kia sân thượng, mới là lần này tụ hội hạch tâm, trên bình đài những cường giả kia, mới là hành động này tụ hội tiêu điểm, mà giống như bọn hắn những thứ này đông vực cường giả, ở chỗ này chỉ có thể coi là phá hôi, liền bước vào cái kia sân thượng tư cách cũng không có, mặc dù những người này ở giữa rất nhiều đều đạt được đế cảnh, thậm chí đế cảnh đỉnh phong. Riêng lớn sân thượng, trực tiếp trôi nổi tại giữa hư không, trên bình đài, vô số đạo nhường đông vực các cường giả cảm thấy hít thở không thông khí tức đáng sợ hội tụ, chỉ riêng cái kia hình thành năng lượng khí chẳng, liền để đông vực các cường giả kinh hồn táng đảm. Cái này, mới là chân chính cường giả. Phía thế giới này chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Trên bình đài, vô số cường giả phân tán mà đứng, chỗ kia tại sân thượng phía trên nhất, chính là phía thế giới này cao cấp nhất thập đại siêu cấp thế lực. Thập đại siêu cấp thế lực phía dưới, chính là Trung Châu những cái kia thế lực cường đại, còn có như đông vực tứ đại tông môn, phân tán tại tứ đại khu vực những cái kia cường đại tông môn. Những thế lực này, tối thiểu mỗi cái đều có nửa bước kiếp cảnh cường giả tọa chấn, lại nội tình đều sâu đậm. Dù sao, đi tới nơi này trên bình đài điều kiện chủ yếu, nhất định muốn là sở hữu nửa bước kiếp cảnh tông môn thế lực hoặc là độc hành cường giả. Yêu cầu này, đối đông vực mà nói, không gì sánh được hà khắc. Dù sao, toàn bộ đông vực, cũng liền tứ đại tông phái có điều kiện như vậy, nói cách khác, đông vực cao thấp vô số thế lực, có tư cách bước vào cái kia sân thượng bên trong, cũng chỉ có tứ đại tông môn. Xem, ta đông vực tứ đại tông môn, đều tại nơi đó đâu. Dĩ nhiên có tại sân thượng góc. Ta đông vực tứ đại tông môn, tại cái kia trên bình đài, cũng chỉ là đội số. Sân thượng bên cạnh những cái kia đến từ đông vực vô số cường giả, đều là bàn luận xôn xao. Cái kia trên bình đài, thế lực khắp nơi vô số, mỗi một phe thế lực đều không có ở đây đông vực tứ đại tông môn phía dưới, có rất nhiều thực lực càng là so với đông vực tứ đại tông phái mạnh hơn. Bởi vì nơi này mặc dù là đông vực lĩnh vực, có thể trên bình đài không ít thế lực, hầu như đều không bả đông vực tứ đại tông phái để vào mắt. Sân thượng một góc hẻo lánh, đông vực tứ đại tông phái mấy đại cường giả, sắc mặt rất khó coi. Dù sao, nơi này là đông vực, là bọn hắn địa bàn. Có thể mặc dù đấy lòng tại làm sao không cam, bọn hắn cũng đều ẩn nhận lấy, tạm thời không có phát tác. Sân thượng phía trên nhất, thập đại siêu cấp thế lực đều cụ bị cường đại đội hình, ở đây bên trên, tồn tại uy hiếp cực lớn lực. Mà trừ thập đại siêu cấp thế lực ở ngoài, còn có một chút độc hành cường giả, cũng là nhường không ít người nhao nhao đầu đi kiêng kỵ ánh mắt. Đó là Tư Ung. Mấy trăm năm trước cũng đã thành danh Trung Châu siêu cấp cường giả, có người nói rất sớm trước đây liền cảm ngộ ra hai loại bổn nguyên, lại là sở hữu thiên đạo chí bảo, thực lực dị thường đáng sợ. Không ít người bao quát thập đại siêu cấp thế lực một ít đứng đầu cường giả, đều nhìn về sân thượng biên giới cái kia một thân một mình ngồi xếp bằng trong lạnh lùng năm, trung niên nam tử này phía sau lưng đeo đại đao, trên người vẹn vẹn bọc một tấm da thú, thân hình cường tráng, phảng phất mới từ dã man chi địa đi ra đồng dạng. Nhưng mà cái này trong lạnh lùng năm phát ra khí tức, nhưng là không có cả gan khinh thường. Dù sao cái này Tư Ung chính là một vị kiếp cảnh chiến lược cường giả, vẫn là độc hành. Đó là câu hồng. Hắn chính là rất sớm trước đó liền đạt được thiên đạo chí bảo, có người nói thực lực đều nhanh vượt qua cửu long hoàng tộc Doanh Hằng, không nghĩ tới lần này hắn dĩ nhiên cũng đi ra. Một gã người mặc hắc bảo sắc mặt âm nhu thiếu niên, dẫn tới không ít người quan tâm. Dáng dấp tuy là thiếu niên, nhưng hắn tồn tại tuế nguyệt, phía thế giới này có rất ít người có thể so sánh với, đây là một vị rất mạnh mà lại rất cổ xưa cường giả, đồng dạng sở hữu kiếp cảnh chiến lược. Đó là Mạc La. Là hắn, Băng Ảnh. Đó là Thanh Hỏa Lang. Từng vị danh khí cực đại, lại thực lực lại cực mạnh độc hành cường giả bị người nhận ra. Cái này trên bình đài, đội hình tối cường tự nhiên là thập đại siêu cấp thế lực, nhưng mà những cái kia độc hành cường giả số lượng nếu như cộng lại, tuyệt đối so với thập đại thế lực bất luận cái gì một nhà đều muốn khủng bố nhiều. Giống như cái kia Tư Ung, Cầu Hồng, Mạc La, Băng Ảnh, Thanh Hỏa Lang, những người này tồn tại đều cực kỳ cổ xưa, đều là sở hữu thiên đạo chí bảo kiếp cảnh chiến lực cường giả. Bên trong cái kia Tư Ung cùng Cầu Hồng đều là có thể cùng Doanh Hằng cùng so sánh. Trừ cái đó ra, những cái kia độc hành nửa bước kiếp cảnh cường giả số lượng càng nhiều, chừng trên trăm vị. Ở chỗ này, đế cảnh cực hạn đều là đội sổ, nửa bước kiếp cảnh chỉ có thể coi là phổ thông, kiếp cảnh chiến lực cường giả mới cũng coi là đỉnh tiêm, mà ở chàng chỉ là kiếp cảnh chiến lực, liền đã vượt qua 20 vị. Cường giả hội tụ. Thật là cường giả thịnh yến. Hơn nữa, như trước có đại lượng cường giả còn đang hướng bên này chạy tới. Chương 2, vạn chúng chú mục, hạ. Cái kia trôi nổi trên hư không sân thượng, vô số khí tức đáng sợ hội tụ đến cực hạn, khiến cho hội trường có vẻ hơi nặng nề. Mà khi cái kia mặt trời chói chang dần dần nhảy lên tới chính không lúc, toàn bộ trên trận cũng trở nên có chút táo động. Đến từ phía thế giới này đứng đầu cường giả, lúc này đã tụ tập 9 thành 9 trở lên. Đều tới không sai biệt lắm. Một đạo hào sảng tiếng cười vang lên, chỉ thấy phía trên nhất vị trí Cửu Long hoàng tộc trận doanh. Dẫn đầu Doanh Hằng ánh mắt quan sát xung quanh tất cả. Ha ha, nên đến, đều đến, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Chư vị, cái kia kim bia cũng chỉ có 50 tọa, chỉ có thể nhường 50 người tiến vào truyền thừa chi điện bên trong, mà cái này 50 danh lạch, nên phân phối như thế nào? Doanh Hằng không có dư thừa khách sáo, trực tiếp tiến vào chính đề. Trên bình đài vô số cường giả đều là yên lặng, tuy nói trong lòng đều có mỗi người ý tưởng, cũng không có người dẫn đầu mở đầu. Doanh Hằng tộc trưởng, các ngươi Cửu Long hoàng tộc thiên tài Lạc Thiên Hồng đâu? Hắn làm sao không có tới? Man Tông tông chủ Man Đao hỏi. Tại Man Đao bên người, còn có cái này một thanh niên to con, toàn thân khí tức hung ác, chính là Phùng Đào. Phùng Đào cũng nhìn về phía Doanh Hằng. Trên bình đài vô số cường giả cũng đưa ánh mắt về phía Doanh Hằng. Lạc Thiên Hồng thật là sở hữu truyền thừa chi thạch, bọn hắn tự nhiên để ý. Ha ha, Thiên Hồng tạm thời có chút chuyện nhỏ phải xử lý, nghĩ đến sợ là làm lỡ đi. Doanh Hằng nói. Vậy ta đại ca ở đâu? Phùng Đào trực tiếp mở miệng. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Phùng Đào. Ở đây người, không ít đều biết Phùng Đào cùng Phùng Diễm quan hệ. Đại ca ngươi cùng Thiên Hồng một chỗ, rất nhanh liền sẽ đến nơi này. Doanh Hằng khẽ cười nói. Phùng Đào cau mày một cái, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Chư vị, đều nói đi, cái kia 50 danh ngạch nên phân phối như thế nào? Doanh Hằng lần nữa mở miệng. Mọi người yên lặng. Chư vị. Một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột từ sân thượng góc vang lên, chỉ thấy Huyết Ảnh phủ chủ chậm rãi tiến lên trước một bước, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Ở phía sau, Đông Lâm tông chủ, Tiêu Giao cung chủ cùng Hắc Ám điện chủ cũng đều theo. Bây giờ cục diện như vậy, bọn hắn Đông vực tứ đại tông phái tự nhiên cũng tạm thời buông tha quá khứ thù hận, đoạn. Bọn hắn cũng biết, chỉ có dạng này, có thể Trung Châu chủ động thế lực cùng cường giả mới có thể hơi chút quan tâm bọn hắn một ít. Tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn lấy Huyết Ảnh phủ chủ bốn người. Đông vực tứ đại tông phái, tại Đông vực là cự vô phách, có ở chàng lại không bao nhiêu người để ở trong lòng. Chư vị, nơi này chính là Đông vực, ta tứ đại tông phái mới là địa chủ, cái kia thiên phủ cũng là tại Đông vực xuất thế, theo đạo lý cái kia tiến vào truyền thừa chi điện danh lạch, cũng có thể từ chúng ta tứ đại tông phái đến phân xứng A. Huyết Ảnh phủ chủ trầm giọng nói. Nghe nói như thế, người chung quanh lại nhao nhao dễ cợt lên tiếng. Nực cười, Huyết Ảnh phủ chủ, cái này Đông vực thật là ngươi tứ đại tông phái địa bàn. Nhưng không muốn quên, Trung Châu mới là phía thế giới này mênh mông nhất nhất hoạch tâm chi địa, cái kia truyền thừa chi điện sự tình quan trọng, trực tiếp quan hệ đến Trung Châu thế lực khắp nơi quyền lợi, như thế nào bằng các ngươi tứ đại tông phái có thể làm chủ. Huyết ảnh phủ chủ, ngươi lời nói quá mức nực cười một ít, vẫn là ngoan ngoãn đợi ở một bên đi. Hừ, ngươi đông vực tứ đại tông phái tính là thứ gì, nơi đây không có các ngươi nói chuyện chỗ trống, vẫn là đàng hoàng ngây người ở trong góc tốt. Cái kia từng đạo không kiêng nể gì cả rêu cợt cùng tiếng rêu cợt, nhường huyết ảnh phủ chủ bốn người nghe vào trong thai, sắc mặt chậm dài âm trầm xuống. Mấy tên khốn kiếp này. Đông Lâm tông chủ đáy lòng thầm mắng, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn hắn đông vực tứ đại tông phái, cùng Trung Châu những cái kia thế lực cường đại, siêu cấp thế lực so sánh, xác thực chỉ có thể coi là đội số. Được. Doanh Hằng mở miệng, xung quanh thanh âm lập tức chìm xuống. Nơi đây dù sao cũng là đông vực, chính là tứ đại tông phái lĩnh vực phạm vi, các ngươi cũng không thể quá phận. Doanh Hằng ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thanh âm ẩn chứa uy áp. Gặp cái này, xung quanh cường giả cũng đều nhún nhún, không cần phải nhiều lời nữa. Bốn vị. Doanh Hằng nhìn lấy huyết ảnh phủ chủ bốn người. Ngươi bốn người tạm thời lui ra đi, bản tọa bằng lòng, tuyệt đối sẽ cho ngươi tứ đại tông phái một cái công đạo. Như vậy, vậy liền đa tạ Doanh Hằng tộc trưởng. Huyết ảnh phủ chủ bốn người gật đầu. Bọn hắn cũng hết cách rồi, lấy bọn hắn năng lực, căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống. Đương nhiên cái này cũng là bọn hắn tạm thời muốn ẩn nhẫn. Hừ, dám xem nhẹ ta huyết ảnh thần phủ, chờ xem, đợi chút nữa có các ngươi xinh đẹp. Huyết ảnh phủ chủ ánh mắt u lãnh, đánh giá vừa rồi trào phúng bọn hắn thế lực này, trong lòng có ý nghĩ của mình. Cái này tụ hội vừa mới bắt đầu, còn chưa thích hợp quá mức trưng dương, danh ngạch này cũng chỉ có 50, những cái kia siêu cấp thế lực cùng những cái kia độc hành cường giả đều rất trông mà thèm, hiện tại liền để bọn hắn lại tranh, bọn hắn ăn thịt, khẳng định cũng sẽ cho chúng ta những thứ này thế lực cường đại một ngụm canh uống, đến lúc đó mới là ta huyết ảnh thần phủ lúc buộc phát sau khi. Huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao cung chủ hai người tạm thời đều ẩn nhẫn lấy. Đồng dạng ẩn nhẫn, còn có Đông Lâm Thần Tông. Như Nguyệt, cái này tụ hội mới vừa bắt đầu, trước hết để cho những cái kia siêu cấp thế lực cùng độc hành các cường giả đi tranh nhau, thực lực ngươi tạm thời không muốn bại lộ, chờ bọn hắn tranh đoạt xong, ngươi lại hiện ra thực lực, đến lúc đó tối thiểu cũng có thể đoạt được một cái danh lạch. Mà ta Đông Lâm Thần Tông, cũng chỉ yêu cầu một cái danh lạch. Trên bình đài, vô số thế lực cường giả đều trầm mặc, những cái kia siêu cấp thế lực các đại lão không có mở miệng. Những cái kia thực lực cường đại cũng không dám tự tiện nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng tương tự, tất cả mọi người đối cái kia 50 danh ngạch đều rất trông mà thèm. Cho dù là thập đại siêu cấp thực lực cũng là như vậy. Có thể tưởng tượng yếu nhân nhiều như vậy, danh ngạch lại cũng chỉ có 50, phân chia như thế nào, tự nhiên thành nhất vấn đề quan trọng. Chương 3, danh ngạch phân phối, thượng. Tất nhiên chư vị đều như vậy khiêm lượng, vậy bản tọa liền nói trước đi. Doanh Hằng nhìn xung quanh những cái kia yên lặng ở giữa vô số cường giả, cười vui cởi mở. Cái kia kim sắc bia đá chỉ có 50 tọa, có thể muốn đi vào truyền thừa chi điện người lại vô số kể, muốn toàn bộ đều tiến vào tự nhiên không có khả năng, vì vậy cũng chỉ có những cái kia đứng đầu cường giả mới có tư cách đi vào. Doanh Hằng đầu tiên là một phen lời khách sáo, rất nhanh tiếp tục nói, theo bản tọa xem, không bằng dạng này, phàm là sở hữu kiếp cảnh chiến lực cường giả liền đều tính một cái danh ngạch, chư vị nghĩ như thế nào? Lấy kiếp cảnh cường giả số lượng tới quyết định danh ngạch. Người chung quanh đầu tiên là sướng sở, chợt nhao nhao cao mày. Sở hữu kiếp cảnh chiến lực cường giả, cái kia đều đã ở vào phía thế giới này tột cùng nhất. Bực này cường giả, số lượng cũng không nhiều. Doanh Hằng tộc trưởng, phương pháp kia sợ là có chút không công bằng đi. Một gã thế lực cường đại tông chủ trầm thấp nói rằng, người Cửu Long hoàng tộc với hắn mấy đại siêu cấp thế lực, mỗi cái nội tình thâm hậu, tuy nói biểu hiện ra kiếp cảnh chiến lực cường giả không nhiều. Có thể các ngươi nội tình, nghĩ đến xuất ra vài món thiên đạo chí bảo tới cũng không phải là việc khó, đến lúc đó cái kia 50 danh ngạch chẳng phải là đều bị các ngươi thập đại siêu cấp thế lực cho chiếm giữ. Vị tông chủ này nói cho hết lời, lập tức dẫn tới xung quanh rất nhiều người phụ họa. Chính như vị tông chủ này nói, thập đại siêu cấp thế lực, mỗi cái nội tình phi phàm. Trên mặt nội xác thực chỉ có mấy vị kiếp cảnh chiến lực cường giả, chỉ khi nào cái kia nội tình bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn làm ra mấy vị chính là gần 10 vị kiếp cảnh chiến lực đều là có thể. Gặp cái này, Doanh Hằng yên lặng, chợt đổi miệng, đã như vậy, vậy ta thập đại siêu cấp thực lực ngược lại là có thể lùi một bước, dạng này, ta Cửu Long hoàng tộc chỉ cần 3 cái danh ngạch, mà hắn Cửu đại siêu cấp thế lực đều phân phối 2 cái, chư vị cho rằng như thế nào? Doanh Hằng nói xong, liền vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lần này, tất cả mọi người không nói nữa. Cửu Long hoàng tộc chiếm giữ 3 cái danh ngạch, hắn Cửu đại siêu cấp thế lực phân biệt chiếm giữ 2 cái, tương đương với thập đại siêu cấp thế lực đóng lại chiếm giữ 21 danh ngạch, tiếp cận phân nửa. Số lượng này mặc dù nhường không ít người như mày, nhưng cũng không còn dám có ý nghĩa. Hừ, cái kia Doanh Hằng thực sự là một đầu cáo già.

Đội hình này tự nhiên dẫn tới sở hữu thế lực cường giả là chi kiên kỵ. Không nghĩ tới cái này truyền thừa chi điện, thậm chí ngay cả các ngươi năm vị đều hấp dẫn tới. Doanh Hằng nhìn lấy năm đầu nguyên thú, cười nhạt, hai đầu lông mày thật không có quá kỳ đạn. Cái này năm đầu nguyên thú hợp thành đội hình mặc dù đáng sợ, đều đã có thể uy hiếp được một ít siêu cấp thế lực, có thể đối hắn Cửu Long hoàng tộc mà nói, lại vẫn không có sức uy hiếp. Ha ha, Doanh Hằng tộc trưởng, bọn ta cũng không giả mồm, cái kia truyền thừa chi điện danh lạch, chúng ta thú vực ngũ đại bá chủ, một người một cái. Phệ Kim thử nói. Ồ, Doanh Hằng trầm ngâm một hồi, nhưng là cười một tiếng. Đương nhiên, năm vị thực lực tự nhiên có thể chiếm giữ năm cái danh lạch. Xung quanh vô số cường giả cũng đều gật đầu, hiển nhiên không có dị nghị. Mà giờ khắc này, danh ngạch đã phân phối 35. Bên trong thập đại siêu cấp thế lực chiếm giữ 21, mà cái kia năm đầu nguyên thú cùng những cái kia có kiếp cảnh chiến lực độc hành cường giả, chiếm giữ 14, bây giờ chỉ còn lại có 15 cái danh ngạch không có phân phối. Mà cái kia 15 cái danh ngạch là cho những cái kia không có đủ kiếp cảnh chiến lực thế lực cường giả đi phân phối. Chỉ còn lại có 15 cái danh ngạch, ta Thiên Võ Điện, vô luận như thế nào đều muốn đoạt được một cái. Tại trên bình đài rất nhiều thế lực bên trong, Thiên Võ Điện hai vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, kia không tầm thường chút nào, cái kia Thiên Võ Điện điện chủ, lúc này đỏ tươi suy nghĩ, hai tay nắm chặt. Trước đây vì lau sạch cùng Phùng Diễm mâu thuẫn, ta Thiên Võ Điện tiêu hao 300 vạn khỏa đế cảnh tăng nguyên đan, hầu như bù đắp được quá nửa tài sản, cũng vì vậy ta Thiên Võ Điện thực lực đại giảm. Thiên Võ Điện điện chủ âm thầm nghĩ. Thiên Võ Điện, nguyên bổn cũng là Trung Châu một phương thực lực cường đại, nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, khả năng liền bởi vì môn hạ đệ tử đuôi mù đắc tội Phùng Diễm, kết quả toàn bộ tông môn đều bị liên lụy. Cái kia 300 vạn khỏa đế cảnh tăng nguyên đan tổn thất, thật là để bọn hắn Thiên Võ Điện thực lực đại ngã, bây giờ hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp khôi phục Thiên Võ Điện nguyên khí. TR. Hẹn đủ ạ toại mà cái này truyền thừa chi điện, lập tức trở thành Thiên Võ Điện kỳ vọng. Ta Thiên Võ Điện mặc dù thực lực đại ngã, có thể chỉ cần đi vào cái kia truyền thừa chi điện bên trong, dù là chỉ là tại cái kia truyền thừa chi điện bên trong hơi chút đạt được một chút đồ vật, cũng đủ để cho ta Thiên Võ Điện được ích lợi vô cùng. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đạt được một cái danh ngạch. Thiên Võ Điện điện chủ cắn chặt hàm răng. Mà giờ khắc này ở đây phần lớn cùng Thiên Võ Điện điện chủ tồn tại đồng dạng ý tưởng. Truyền thừa chi điện, chưa bao giờ có người đi qua, bên trong cái kia đến tột cùng có cái gì, không ai biết được, nhưng ai cũng biết, coi như thiên phủ cốt lõi nhất địa phương, bên trong cái kia bảo vật tự nhiên cũng chân quý nhất. Tùy tiện xuất ra một kiện, đều đủ để nhường kiếp cảnh chiến lực cường giả là chi nhãn hồng. Bọn hắn những thứ này thế lực cường đại, chỉ cần có thể từ giữa bên hơi chút đạt được một ít bảo vật, vậy thì đem được ích lợi vô cùng. Chư vị, còn lại 15 cái danh ngạch, ta Đại Bi Môn, muốn một cái. Một đạo thanh âm giả nua vang lên, nói chuyện là một gã đạt được nửa bước kiếp cảnh lão giả. Đây là coi như nửa bước kiếp cảnh cường giả cái thứ nhất mở miệng đòi danh ngạch, vừa mở miệng tự nhiên sẽ trở thành nhiều người chú ý. Sau khi ở đây cường giả nghe được Đại Bi Môn ba chữ lúc, tuy nhiên cũng như mày, do dự nửa ngày, cuối cùng đều không người mở miệng phản đối. Đại Bi Môn, cũng không dễ chọc. Ở Trung Châu, tối cường tự nhiên là cái kia thập đại siêu cấp thế lực, mà ở thập đại siêu cấp thế lực phía dưới, cũng còn có một chút cực kỳ tiếp cận siêu cấp thế lực tông môn, nói thí dụ như cái này Đại Bi Môn. Đại Bi Môn, vào vô số năm trước đây liền tồn tại, thật lâu trước mắt, còn từng là một phương siêu cấp thế lực, chỉ là về sau theo lấy thời gian trôi qua mà mai một đi. Có thể mặc dù Đại Bi Môn bây giờ xuống dốc, đã không có kiếp cảnh chiến lực cường giả tọa chấn, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, cái này Đại Bi Môn vẫn là rất mạnh, chỉ riêng cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả, đều có gần 10 vị. Bực này cường đại tông môn, muốn chiếm giữ một cái danh ngạch, cũng coi như nói được. 15 cái danh ngạch, lại thiếu một cái. Chư vị, ta Thái Thượng cũng muốn một cái danh ngạch, không biết chư vị có từng bằng lòng. Một gã tóc trắng bệch lão giả hướng phía vô số cường giả hơi hơi không người, dáng dấp cực kỳ thành khẩn. Thái Thượng Cung, không thua gì Đại Bi Môn một phương thế lực cường đại, hơn nữa cái này Thái Thượng Cung dĩ hòa vi quý, tại phía thế giới này danh vọng cực cao, cùng không ít đứng đầu cường giả đều có lui tới, vì vậy Thái Thượng Cung một cái danh ngạch, đồng dạng không ai phản đối. Trừ cái đó ra, Thông Linh Đảo, Nguyệt Nha Điện, Lanh Tông cũng đều là không thua gì Đại Bi Môn cùng Thái Thượng Cung thế lực cường đại, ở tại bọn hắn nhao nhao đưa ra muốn một cái danh ngạch sau đó, ở đây cũng không người đứng ra phản đối. Rất nhanh, 15 cái danh ngạch lại bị chia cắt 10 cái. Bây giờ trên trận chỉ còn lại có 10 cái danh ngạch. Mà đúng lúc này, Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao cung chủ đồng thời đi tới trước. Chư vị, ta Huyết Ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung, đều cần một cái danh ngạch, không biết chư vị có từng bằng lòng. Chương 5, ước chiến, thượng. Trên bình đài, tất cả mọi người nhìn sang, mà ánh mắt kia ở giữa đều là dần dần tồn tại lửa giận phun đến lay động mà ra. Nóng bỏng ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao cung chủ hai người. Lúc trước những cái kia siêu cấp thế lực, những cái kia cực kỳ đáng sợ độc hành cường giả, còn có mấy cái kia cường một ít thế lực cường đại, đã đem cái kia 50 danh ngạch chia cắt chỉ còn lại có 10 cái. 10 cái, rất ít. Đối cái này 10 cái danh ngạch, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, mà bây giờ cái này huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung dĩ nhiên nô ra, tuyên bố muốn hai chỗ. Những cái kia còn chưa đạt được thế lực này cùng độc hành các cường giả lửa giận, trực tiếp bạo phát. Huyết ảnh phủ chủ, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Huyết ảnh phủ chủ, ngươi là tại tìm chết ta. Chỉ bằng ngươi huyết ảnh thần phủ lại vẫn muốn một cái kia danh lạch. Huyết ảnh phủ chủ, Tiêu Giao cung chủ, hai vị, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình a. Trên bình đài, tất cả mọi người căm tức nhìn huyết ảnh phủ chủ hai người, thậm chí không ít cường giả đều đã trực tiếp đem khí tức tản đi ra. Tựa hồ định xuất thủ, đem huyết ảnh phủ chủ tại chỗ giết chết. Những cường giả này, mỗi cái đều rất phẫn nộ. Lúc trước những cái kia siêu cấp thế lực cùng với những cái kia độc hành cường giả chia cắt danh ngạch, là bởi vì thực lực mạnh, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, vì vậy bọn hắn không dám ra nói phản đối. Nhưng bây giờ, huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung, tính là thứ gì? Bất quá đông vực hai đại tông phái mà thôi, đối bọn hắn những thứ này trùng châu cường giả mà nói. Đông vực đều chẳng qua là một chỗ cằn cỗi chi địa. Bọn hắn những thứ này đến từ Trung Châu thế lực cường đại đều không mở miệng đòi danh ngạch này, hai cái này đến từ cằn cỗi chi địa tông môn cũng dám mở miệng. Huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao cung chủ hai người nghe xung quanh những cái kia tiếng hét phẫn nộ, sắc mặt nhưng là đạm nhiên. Trước mắt cục diện như vậy, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến, nhưng bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị. Chư vị, ta huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung dám muốn danh sách này, tự nhiên tồn tại nhất định sức mạnh, ở đây ai nếu là không phục, đại khái có thể thử một lần, nhìn ta một chút huyết ảnh thần phủ có hay không có tư cách này. Huyết ảnh phủ chủ cười nhạt. Lời này, lập tức nhường vô số người đỏ mắt. Thử một lần. Không phải là để bọn hắn động thủ chém giết một phen sao. Ở đây không ít người đều sát ý phun đến lay động, đáy lòng nóng lòng muốn thử. Bất quá tại động thủ trước đó huyết ảnh phủ chủ thoại phong nhất chuyển, ta phải nhắc nhớ trước chư vị, trước cân nhắc một chút thực lực mình là có phải có tư cách cùng chúng ta hai đại tông phái giao thủ mới được. Nói xong, huyết ảnh phủ chủ nhếch miệng cười một tiếng, bên người Tiêu Giao cung chủ cũng là cười lạnh, đồng thời cầm trong tay ngọc phù bóp nát. Tê lạc. Ngọc phù bóp nát sau đó, một chỗ đường hầm hư không chính là trực tiếp xuất hiện, theo sát khắp nơi mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, một mảng lớn thân hình trực tiếp từ cái kia đường hầm hư không ở giữa lướt đi, đứng ở huyết ảnh phủ chủ hai người phía sau. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Cho dù là phía trên nhất thập đại siêu cấp thế lực vô số cường giả, lúc này đều có rất ăn nhiều sợ. Nhiều như vậy nửa bước kiếp cảnh cường giả. Nửa bước kiếp cảnh. Số lượng nhiều như vậy. Tất cả mọi người là nhìn về phía cái kia đứng ở huyết ảnh phủ chủ phía sau cái kia ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh mỗi cái khí tức rộng lớn, hiển nhiên đều đã đạt được nửa bước kiếp cảnh cấp độ. Nửa bước kiếp cảnh, ở Trung Châu đều xem như là đứng đầu cường giả, đã thuộc về cái kia thế lực cường đại tông chủ loại này tồn tại, mà bây giờ nửa bước kiếp cảnh cường giả, trực tiếp xuất hiện hơn 10 vị. Hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả. Bực này đội hình, coi như là những cái kia siêu cấp thế lực, cũng rất khó đem ra được. Làm sao có thể? Cái này huyết ảnh thần phủ lúc nào nhiều hơn nhiều cường giả như vậy tới? Tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Ngay cả đồng dạng thuộc về đông vực tứ đại tông môn Đông Lâm Thần Tông cùng Hắc Ám Ma Điện đều là nhao nhao ngạc nhiên. Này sao lại thế này? Cái này huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung, lúc nào có nhiều như vậy cường giả? Đông Lâm Tông chủ vẻ mặt giật mình. Hắn Đông Lâm Thần Tông cùng huyết ảnh thần phủ. Tiêu Giao tiên cung quan hệ vốn là đối địch, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên rất là giải. Nhưng mà những thứ này bỗng nhiên xuất hiện cường giả, lại vượt xa Đông Lâm Tông chủ dự liệu. Đông Lâm Tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Ám Điện chủ cũng bị hù dọa. Nhiều như vậy nửa bước kiếp cảnh, cần biết. Đông vực cho tới nay nửa bước kiếp cảnh cường giả số lượng đều là vô cùng rất thưa thớt, tựa như nàng Hắc Ám Ma Điện, liền cũng chỉ có một vị mà thôi. Có thể cho dù là một vị nửa bước kiếp cảnh, tại Đông vực cũng có vô cùng năng lượng. Nhưng bây giờ, cái này huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung, dĩ nhiên một lần xuất hiện nhiều như vậy vị nửa bước kiếp cảnh cường giả. Ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng. Đông Lâm Tông chủ trực tiếp lắc đầu. Cái này huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung, cho tới nay, thực lực cũng liền theo chúng ta hai đại tông phái không sai biệt nhiều. Lần này dĩ nhiên cường thành dạng này, khẳng định có cổ quái. Một bên Khuynh Nhạc phong chủ cao mày nói. Đông Lâm Tông chủ gật đầu. Mơ ám, khẳng định có. Chỉ là đến tột cùng nguyên nhân gì, hắn lại không rõ ràng.

bọn hắn tam đầu nguyên thú cũng có thể từng chứng kiến Phùng Diễm thực lực, mọi người tại đây, ai là Phùng Diễm đối thủ? Huống chi, bây giờ cùng Phùng Diễm cùng một chỗ, còn có Lạc Thiên Hồng cùng Đường Viên hai người, thực lực đều phi thường đáng sợ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không biết Phùng Tiếu Thiên có hay không cùng đi ra ngoài, nếu như Phùng Tiếu Thiên cũng cùng Phùng Diễm cùng một chỗ, vậy thì không phải là giết hay không các vấn đề, mà là có dám hay không lại giết. Đông Lâm Tông chủ nhíu chặt mày, chính không biết bước kế tiếp nên như thế nào thời khắc. Lãnh Lama. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, chỉ thấy Khuynh Nhạc Phong chủ chậm rãi đi tới trước. Hả, Khuynh Nhạc Phong chủ? Lãnh Lama cười lạnh một tiếng. Người chung quanh cũng đều nhiều hứng thú nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong chủ, bọn hắn cũng đều biết được Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Độc Môn ân oán. Dù sao trước đây Phùng Tiếu Thiên sự tình huyên náo quá lớn, Khuynh Nhạc Phong chủ tại lúc đó thật là bị Độc Môn coi là lợi thế. Khuynh Nhạc Phong chủ ánh mắt u lãnh, sắc mặt băng hàn. Như Nguyệt. Đông Lâm Tông chủ khẽ nhíu mày. Yên tâm, ta biết đúng mực. Khuynh Nhạc Phong chủ xem Đông Lâm Tông chủ liếc mắt, chợt ngọc thủ khẽ đảo, một thanh trường thương màu xanh lục xuất hiện ở trong tay. Lãnh Lam Ma, bản tôn trước đây thôn nguyên chi độc toàn bộ bái ngươi ban tặng, nhờ có ta cái kia đệ tử đạt được thiên khung phá nguyên đan, ta mới có thể đem cái kia thôn nguyên chi độc giải, bây giờ khôi phục thực lực, ngược lại là muốn lần nữa linh giáo một phen. Khuynh Nhạc Phong chủ không có dư thừa nói nhảm. Lãnh Lam Ma hơi sững sờ, mà xung quanh vô số cường giả lập tức lộ ra hứng thú. Cái này Khuynh Nhạc Phong chủ dĩ nhiên muốn cùng Lãnh Lam Ma đánh một trận. Nàng dĩ nhiên chủ động ước chiến. Tấm tắc, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ trước đây thật là bị độc môn hại rất thảm, cái kia thôn nguyên chi độc. Thật là cực kỳ khủng bố, hơn nữa cũng bởi vì độc môn, Phùng Thiếu Thiên bị phong ấn ở vô tận băng nguyên bên trong, như thế đại thủ, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ muốn trả thù cũng rất bình thường. Ha ha, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ có người nói cũng sở hữu nửa bước kiếp cảnh chiến lực. Chỉ là Lãnh Lam Ma thật là thành danh đã lâu kiếp cảnh chiến lực cường giả, nàng dĩ nhiên chủ động đi ước chiến, ngược lại là quá manh động một điểm. Trên quảng trường, tất cả mọi người thấp giọng nghị luận. Mà cái kia Lãnh Lam Ma lúc này cũng lộ ra lạnh lùng nụ cười. Đây là ngươi tự tìm chết. Chương 7, đến, thượng. Đông vực, hoang vu huyết chiến vực bầu trời. Một chỗ không gian đột ngột vỡ ra đến, Phùng Diễm bốn người từ không gian kia ở giữa đi ra. Huyết chiến vực, đã lâu không có tới. Mới vừa xuất hiện, Phùng Thiếu Thiên liền thư sướng rỗi người một cái, ung dung cười một tiếng. Phùng Diễm cùng Đường Viên cũng là lộ ra nụ cười. Cái này huyết chiến vực, nhưng là bọn họ hai người chuyển ngoặt chi địa, năm đó ở nơi đây, hai người bọn họ thật là bị giết chật vật chạy trốn, ngày hôm nay bọn hắn lần nữa trở về, trong lòng vô cùng tự nhiên phiền muộn. Chỉ có Lạc Thiên Hồng, sắc mặt đạm nhiên, chúng ta đã dây dưa vài ngày, nghĩ đến hiện tại cái kia tụ hội cũng đã bắt đầu. Phùng Diễm cùng Đường Viên khẽ gật đầu. Nguyên bản tại 3 ngày trước bọn hắn cũng đã xuất phát hướng huyết chiến vực giam đến, chỉ là Phùng Tiếu Thiên vừa mới đi ra, đối ngoại giới tất cả tương đối cẳng hoài, vì vậy tại trên đường rất là tùy ý, đông đi dạo một chút tây đi một chút, dây dưa vài ngày thời gian. Ha ha, cái kia tụ hội xác thực đã bắt đầu. Phùng Tiếu Thiên cười một tiếng, hơn nữa hiện tại đang có người tại giao thủ. Ồ, Phùng Diễm ba người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi đây tuy nói thuộc về huyết chiến vực, có thể rời cái kia tụ hội chi địa còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, Phùng Thiếu Thiên như thế nào biết được nơi đó chuyện phát sinh. Các ngươi chớ quên, ta ngay cả ý niệm truyền âm đều có thể làm được, ý niệm tự nhiên cực mạnh, tản ra cho dù là toàn bộ huyết chiến vực ta đều có thể nhìn rõ biết. Phùng Thiếu Thiên nói, Phùng Diễm ba người đáy lòng hoảng sợ. Ý niệm có thể trực tiếp lan ra toàn bộ huyết chiến vực. Đây không khỏi thật đáng sợ chút. Bây giờ giao chiến hai cái, một cái độc môn cái kia Lãnh Lam Ma, một cái khác là Như Nguyệt. Phùng Tiếu Thiên lộ ra mỉm cười. Cái gì? Phùng Diễm cùng Đường Viên tuy nhiên cũng khiếp sợ. Như Nguyệt. Đó không phải là Khuynh Nhạc Phong Chủ. Khuynh Nhạc Phong Chủ cùng cái kia Lãnh Lam Ma đang chém giết lẫn nhau giao chiến. Không tốt, lão sư chiến lực chỉ có thể so với nửa bước kiếp cảnh, làm sao có thể cùng cái kia Lãnh Lam Ma chém giết? Phùng Diễm liền nói. Đường Viên cũng rất lo lắng. Có thể Phùng Tiếu Thiên, nhưng là ung dung cười một tiếng, yên tâm, Như Nguyệt thực lực có thể cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái kia Lãnh Lam Ma tuy là kiếp cảnh chiến lược, có thể trong thời gian ngắn cũng đừng hòng làm gì được nàng. Phùng Diễm cùng Đường Viên vẫn là tồn tại lo lắng. Ha ha, các ngươi muốn là lo lắng, liền mau sớm chạy đi là được. Phùng Tiếu Thiên nói. Sư huynh, ngươi không cùng chúng ta một chỗ. Phùng Diễm nói. Ừm. Phùng Tiếu Thiên gật đầu, ta chỉ đi theo các ngươi phía sau, nên lúc xuất hiện, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Phùng Tiếu Thiên tựa hồ tồn tại ý nghĩ của mình. Gặp cái này, Phùng Diễm cau mày một cái, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chật, Phùng Diễm cùng Đường Viên, Lạc Thiên Hồng một chỗ, cấp tốc hướng kia gọi tụ hội chi địa lao đi. cái kia thật lớn trên bình đài. Ùng ùng. Từng đạo tựa như sấm rền âm bạo thanh không ngừng truyền ra, người kia giết cùng một chỗ hai người, khí tức đều vô cùng đáng sợ, lại hai người đều đã đem thực lực phát huy đến cực hạn, chém giết, điên cuồng không gì sánh được. Mà trên bình đài quan chiến người, phần lớn đều vô cùng giật mình. Cái kia Khuynh Nhạc phong chủ, dĩ nhiên có thể cùng Lãnh Lao Ma giết tương xứng. Khuynh Nhạc phong chủ thật mạnh, Lãnh Lao Ma thật là kiếp cảnh chiến lực cường giả, dĩ nhiên có không làm gì được cho nàng. Lãnh Lao Ma sợ là đã đem hết toàn lực, có thể lại vẫn vô pháp cầm xuống Khuynh Nhạc phong chủ, thực sự là kỳ quái. Cái kia tại đây chém giết hai người, ngươi tới ta đi, rất rõ ràng là tương xứng. Cần phải biết rằng, cái kia Lãnh Lao Ma thành danh đã lâu, chính là hàng thật giá thật sở hữu kiếp cảnh chiến lực. Mà Khuynh Nhạc phong chủ, dĩ nhiên có thể cùng hắn giết tương xứng. Kỳ quái, cái kia Khuynh Nhạc phong chủ đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng liền, thi triển công pháp cũng không có quá mức địa phương đặc thù, lại không có thiên đạo chí bảo gia trì. Theo đạo lý phải là một nửa bước kiếp cảnh mà thôi, nhưng vì sao nàng chiến lực hội kinh người như vậy? Ở đây đều là cường giả, từng cái ánh mắt vô cùng tự nhiên sắc bén, bọn hắn đã sớm nhìn ra, Khuynh Nhạc phong chủ thi triển công pháp, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ đều không có chỗ khác thường gì. Có thể lực công kích của nàng lại có thể so với chân chính kiếp cảnh. Công pháp phổ thông, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng là bình thường, còn như thể chất nàng cái gì càng là rất bình thường. Sức chiến đấu cỡ này đầy đủ suy tính cũng liền một cường một giờ rưỡi bước kiếp cảnh mà thôi. Nhưng vì sao? Đến từ thập đại siêu cấp thế lực vô số cường giả cũng đều âm thầm cau mày. Nếu như nói Khuynh Nhạc phong chủ trên người duy nhất có khả năng làm hắn thực lực đại tăng, chắc là trường thương trong tay của nàng. Doanh Hằng đống nhiên nói. Trường thương. Xung quanh cường giả nghe nói như thế, lúc này từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Khuynh Nhạc phong chủ trong tay trôi này trường thương màu xanh lục. Trôi này trường thương, dị thường lạnh lẽo. Mùi thương kia huyền giống như rắn độc, dữ tợn đáng sợ, mỗi một lần theo lấy Khuynh Nhạc phong chủ cánh tay ngọc vung vẫy mà quỷ dị đâm ra, tùy tùy tiện tiện đâm một cái, nhưng là trực tiếp xuyên thủng toàn bộ hư không. Thanh trường thương kia, thật có chút cổ quái. Không ít người đều là âm thầm cau mày. Nhưng đến cuối cùng cổ quái ở đâu, bọn hắn cũng nói không ra cái như thế về sau. Bởi vì thanh trường thương kia là bị Khuynh Nhạc phong chủ cầm làm vũ khí dùng, tất nhiên có thể dùng đảm đương vũ khí sử dụng, khẳng định không phải thiên đạo chí bảo. Dù sao thiên đạo chí bảo đẳng cấp rất cao, nhân đạo đỉnh căn bản là không có cách dùng để làm vũ khí sử dụng. Nhưng nếu như không phải thiên đạo chí bảo, tại sao lại nhường Khuynh Nhạc phong chủ lực công kích cường thành như thế? Tất cả mọi người nghi hoặc, không hiểu. Nhưng trên thực tế bọn hắn lại không biết, trường thương này, chính là nhường Khuynh Nhạc phong chủ thực lực đại tăng nguyên nhân. Cái này thương, là Tiếu Thiên tự mình làm ta luyện chế mà thành, từ ta được đến nó một khắc kia trở đi, thực lực ta liền để thăng rất nhiều, tại đế cảnh đỉnh phong lúc. Ta ỷ vào trường thương này có thể cùng nửa bước kiếp cảnh cùng so sánh, mà bây giờ ta đạt được nửa bước kiếp cảnh, thực lực ta liền có thể so với chân chính kiếp cảnh chiến lược. Chương 8, đến, hạ. Khuynh Nhạc phong chủ đấy lòng rất rõ ràng. Thực lực của chính mình mặc dù có thể mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì trường thương này. Đó là Phùng Tiếu Thiên đặc biệt vì nàng luyện chế mà thành, chỉ thuộc về nàng. Nàng mặc dù không nói rõ ràng trường thương này đẳng cấp cụ thể như thế nào, nhưng nàng biết rõ. Trường thương này tuyệt đối không thể so với đồng dạng thiên đạo chí bảo yếu. Có trường thương này trong tay, ta mặc dù chỉ là nửa bước kiếp cảnh, đồng dạng có thể cùng cái này Lãnh Lao Ma địch nổi. Khuynh Nhạc phong chủ ánh mắt u lãnh, ngưng mắt nhìn cái kia Lãnh Lao Ma, đột ngột trường thương trong tay tựa như độc xà xuất động, quỷ dị đâm ra. Chỉ một thoáng, xung quanh hư không tất cả đều cứng lại, chặt tiếp theo là theo lấy thanh trường thương kia đâm ra hình thành gợn sóng, mà quỷ dị nhộn nhạo lên. Cái kia Lãnh Lao Ma lúc này nhận thấy được một cổ kinh người nguy cơ. Hừ, Cơ Như Nguyệt, ngươi quá coi thường ta. Một tiếng hừ lạnh, cái kia Lãnh Lao Ma rốt cục bạo phát, chỉ thấy cái kia tồn tại lạnh lạnh khói độc tràn ngập bàn tay như thiểm điện lấy ra, trên lòng bàn tay tràn ngập hai loại khác biệt bổn nguyên. Cái gì? Khuynh Nhạc phong chủ kinh ngạc. Cái kia khói độc tràn ngập bàn tay dĩ nhiên trực tiếp bắt lại nàng trường thương mũi thương, đơn trưởng chấn động, lực lượng kinh người truyền lại mà đến. Nàng thanh trường thương kia dĩ nhiên thiếu chút nữa đều phải bị chấn quăng ra ngoài. Tốt lực lượng kinh người, lao ra hỏa này, dĩ nhiên cảm ngộ ra hai loại bổn nguyên. Khuynh Nhạc phong chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lãnh Lao Ma tuy nói có kiếp cảnh chiến lực, có thể cho tới nay ngoại giới đều cho là hắn chỉ cảm thấy ngộ ra một loại bổn nguyên, không nghĩ tới lao ra hỏa này dĩ nhiên giấu rốt. Cái kia độc thủ một kích, ẩn chứa hai loại pháp tắc bản nguyên, cảm ngộ trình độ đều cực cao. Toàn lực thi triển ra, nàng tự nhiên không đỡ được. Xung quanh vô số cường giả chứng kiến đây hết thảy, cũng đều có không ăn vặt sợ. Cái kia Lãnh Lao Ma, dĩ nhiên cảm ngộ hai loại bổn nguyên, hơn nữa cảm ngộ trình độ đều sâu đậm. Hừ, lão già kia, ngược lại là giấu đủ sâu. Khuynh Nhạc phong chủ, muốn bại. Làm mọi người thấy lãnh lao ma bạo phát, dĩ nhiên cảm ngộ ra hai loại pháp tắc bản nguyên sau đó, mọi người liền minh bạch, Khuynh Nhạc phong chủ chắc chắn thất bại. Dù sao, đối hai loại pháp tắc bản nguyên đều cảm ngộ sâu đậm, lại có thiên đạo chí bảo, lãnh lao ma thực lực đã đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ, sợ là vẹn vẹn so Doanh Hằng kém hơn một chút. Khuynh Nhạc phong chủ cũng chỉ có thể cùng bình thường kiếp cảnh chiến lược chống lại, tự nhiên không phải lãnh lao ma đối thủ. Lao cẩu, xem thương. Mặc dù biết rõ không phải lãnh lao ma đối thủ, có thể Khuynh Nhạc phong chủ vẫn là cắn răng quắc khẽ, thanh trường thương kia vũ động, thủy chi bổn nguyên vận dụng đến cực hạn, cái này một chốc, trường thương thì dường như tầng tầng đợt sóng, mà ở cái kia đợt sóng phần cuối, thì là không gì sánh được hung hãn thế tiến công. Muốn chết. Chứng kiến thanh trường thương kia lần nữa đánh tới, lãnh lao ma lúc này cười nhạt. Ngươi cùng Phùng Tiếu Thiên quan hệ không tầm thường, ta không thể giết ngươi, bất quá phế ngươi, vẫn là có thể. Lãnh lao ma lạnh lạnh cười một tiếng, chợt cái kia tràn ngập khói độc bàn tay lần nữa lấy ra. Nhanh như thiểm điện, tấn mãnh như lửa. Ẩn chứa phong chi bổn nguyên cùng hỏa chi bổn nguyên, lại trên bàn tay còn tràn ngập khói độc, một kích này uy năng phi thường khủng bố. Keng. Lần này, Khuynh Nhạc phong chủ trường thương trong tay không tiếp tục lũng đoạn ở, trực tiếp quẳng đi ra ngoài, mà cái kia trải rộng khói độc bàn tay vẫn là hướng phía Khuynh Nhạc phong chủ trên người chụp tới. Xem bộ dáng này, một khi bị chụp trúng, Khuynh Nhạc phong chủ kết cục sợ là sẽ phải không gì sánh được thê thảm. Không tốt. Đông Lâm tông chủ sắc mặt đại biến. Mà vừa mới xuất hiện ở sân thượng cách đó không xa Phùng Diễm, thấy như vậy một màn, con mắt đều hồng. Cho ta đi. Phùng Diễm rít lên một tiếng, ở trước mặt hắn cái kia thật lớn kim sắc trường côn trực tiếp thành hàng, trên người ma khí phun trào, kim quang cũng là lấp lóe mà ra, khí tức trong nháy mắt để thẳng tới cực hạn, mà cái kia kim sắc trường côn thành hình sau đó, cái kia đối phong chi bổn nguyên cảm ngộ phát huy đến cực hạn, trực tiếp lướt tầm ầm ra. Nhanh. Quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Toàn lực bạo phát hạ Phùng Diễm, thi triển mà ra kim sắc trường côn, tốc độ kia liền luyện tựa như tia chớp, mà uy năng cũng là đáng sợ tới cực điểm. Cái gì? Lãnh lão ma mắt nhìn chính mình bàn tay gần đem Khuynh Nhạc phong chủ trọng thương, nhưng cái này lúc cái kia kim sắc trường côn dĩ nhiên đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, từ kim sắc trường côn thượng phát ra cái kia cổ kinh người uy áp. Trong nháy mắt nhường toàn thân hắn lỗ chân lông tất cả đều dựng thẳng lên. Không tốt. Lãnh lão ma sắc mặt đại biến, chỉ thấy cái kia kim sắc trường côn lấy lôi đỉnh chi thế trực tiếp đánh vào cái kia chỉ khói độc trên bàn tay, cái kia lực lượng kinh khủng truyền đến, lãnh lão ma toàn bộ cánh tay trong nháy mắt mất đi trí giác. Mà theo sát cái kia kim sắc trường côn tại hắn con người ở giữa vô hạn phóng đại. Không. Lãnh lão ma hai mắt trợn tròn xoe. Kim sắc trường côn trực tiếp đánh ra ở trên người hắn. 3. Tiên huyết bạo sái. Lãnh lao ma toàn bộ thân hình, trực tiếp bị đánh thành huyết vụ đầy trời. Đem lãnh lao ma đánh thành huyết vụ sau đó, cái kia kim sắc trường côn lúc này mới quay đầu, hướng phía cái kia vừa mới đặt chân trên bình đài Phùng Diễm mà đi. Tĩnh. Toàn bộ trên bình đài, thậm chí toàn bộ thiên phủ ở ngoài, đều là vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, trên trận, lặng ngắt như tờ. Vừa rồi một màn kia, nói đến mấy vị ngắn ngủi, nhưng trên thực tế nhưng là tại tốc độ ánh sáng ở giữa phát sinh. Mà ở cái này tốc độ ánh sáng ở giữa, một vị chân chính kiếp cảnh chiến lực cường giả, lại bị sống sờ sờ đánh ra huyết vụ đầy trời. Một vị kiếp cảnh chiến lực cường giả, cứ như vậy chết. Lãnh lao ma, chết. Vô số người, bao quát cái nào đứng đầu cường giả, con mắt đều xem thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia huyết vụ đầy trời. Theo lấy cái kia huyết vụ đầy trời bởi vì vô lực bắt đầu hướng xuống bay là tả, mọi người lúc này mới tin tưởng. Lãnh lao ma, chết thật. Bị cái kia kim sắc trường côn trực tiếp một gậy đập chết, đánh thành huyết vụ đầy trời, liền đầu khớp xương đều chưa từng còn lại. Soạt năm, toàn bộ huyết chiến vực lập tức chính là buộc phát ra một hồi kịch liệt náo động, tất cả mọi người khó có thể che giấu trong lòng khiếp sợ. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là trực tiếp xuất hiện tại cái kia huyết vụ đầy trời bên trong, nhẹ nhàng ngắt tay, liền đem cái kia lãnh lao ma sau khi chết lưu lại không gian giới chỉ cùng món kia thiên đạo chí bảo trường kiếm thu vào truyền thừa chi thạch bên trong. Làm xong đây hết thảy, Phùng Diễm lúc này mới đem quay đầu, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Giờ khắc này, toàn trường vắng ngắt. Chương 9, vương giả trở về, thượng. To như vậy trên bình đài, một mảnh vắng ngắt. Phùng Diễm. Khuynh Nhạc phong chủ nhìn chằm chằm trước mắt cái này đống nhiên xuất hiện nam tử, cũng sửng sốt. Vừa mới cái kia lãnh lao ma một chảo, trực tiếp đưa nàng trường thương đều đánh bay, tại cái kia đáng sợ một chảo xuống, nàng cho là mình coi như không chết, tối thiểu cũng phải trọng thương. Thậm chí đan điền bị phế cũng khó nói, nhưng mà cái kia kim sắc trường côn đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt bên trong, dĩ nhiên đem như vậy đáng sợ lãnh lao ma đánh ra huyết vụ. Phần thực lực này, Khuynh Nhạc Phong chủ ngẫm lại đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mà bây giờ cái kia kim sắc trường côn chủ nhân xuất hiện, dĩ nhiên là hắn thân truyền đệ tử Phùng Diễm. Một sát na này, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đệ tử bái kiến lão sư. Phùng Diễm nhưng là trực tiếp túi xuống thân, cung kính con người. Cử động này, nhường Khuynh Nhạc Phong chủ lại là sức sở, rốt cục xác định, trước mắt vị này thực lực ngập trời nam tử, đúng là mình thân truyền đệ tử, Phùng Diễm. Cùng lúc đó, xung quanh rất nhiều cường giả, ban đầu ở tụ đỉnh trong đại hội gặp qua Phùng Diễm, tự nhiên cũng lập tức nhận ra. Phùng Diễm, là hắn. Chuyện C. Ủa tui nét lại nhường là hắn. Kim sắc trường côn trực tiếp đem cái kia lãnh lao ma đều đánh ra huyết vụ, mà cái kia kim sắc trường côn chủ nhân, dĩ nhiên là cái này Phùng Diễm. Trên bình đài, một mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Lúc trước tại tụ đỉnh đại hội, bọn hắn nhìn thấy Phùng Diễm lúc, tuy nói người sau thực lực cũng miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng kiếp cảnh chiến lực cường giả cùng so sánh, nhưng lại xa xa không có đạt được hôm nay trình độ như vậy. Lúc kia, Phùng Diễm thân phận bị nhìn thấu, đối mặt vô số trông mà thèm cường giả, Phùng Diễm cuối cùng bằng vào tam đại siêu cấp thế lực liên thủ mới đưa hắn bảo vệ, mà bây giờ, Phùng Diễm xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn họ lúc, đúng là dễ dàng đem lánh lao ma giết chết. Thực lực cường đến nước này, lúc này mới không đến một năm. Cường thanh dạng này, khó tin. Thật là khó tin. Những thứ này tại tụ đỉnh đại hội được chứng kiến Phùng Diễm thực lực người đã là như thế, mà những cái kia chưa từng thấy qua Phùng Diễm, một mực bả Phùng Diễm coi là bánh bao những cường giả kia, lúc này lại mỗi cái há hốc mồm. Cái này Phùng Diễm, dĩ nhiên mạnh như vậy. Hắn cường thành dạng này, lòng ta cuối cùng thật là vẫn muốn giết hắn đoạt được cái kia truyền thừa chi thạch. May mà ta không có gặp phải hắn. Thực sự là đáng sợ, một kích liền đem cái kia lánh lao ma giết, bực này cường giả, muốn chúng ta đi giết hắn. Muốn chết ta. Những cái này cường giả nhau nhau may mắn không thôi. Lúc trước bọn hắn vẫn muốn tìm được Phùng Diễm hạ lạc, sau đó sát nhân đoạt bảo, đem cái kia truyền thừa chi thạch thu vào tay, bây giờ lại may mắn không thôi, hoàn hảo mình ban đầu gặp được cái này Phùng Diễm. Tại Phùng Diễm chưa ở chỗ này xuất thủ trước đó, biết được Phùng Diễm thực lực người khủng bố, cũng chỉ mấy cái như vậy. Như cái kia Doanh Hằng, hắn đem vừa rồi một màn kia nhìn ở trong mắt, nhưng chỉ là thoáng niết miệng, lại cũng không có quá ăn nhiều sợ. 7 ngày trước hắn tại chín đao khe chứng kiến Phùng Diễm lúc, đã phát giác người sau thực lực hiện tại tương đương khủng bố, cái này bạo một phát, tuy nói có chút ngoài ý liệu của hắn, lại cũng hợp tình hợp lý. Mặt khác còn biết được Phùng Diễm thực lực, chính là cái kia năm đầu nguyên thú. Phệ Kim, hắn chính là người theo ta nói tới cái kia Phùng Diễm. Toàn thân làn da màu xanh quang hồ, thể tích không lớn thanh minh điêu, dáng dấp tuấn mỹ dị thường, mà giờ khắc này đáy lòng của hắn nhưng là khiếp sợ tột cùng. Cái kia thể tích thật lớn tử tinh sư vương cũng giật mình không thôi. Lúc trước Phệ Kim thử đang tìm chúng nó cùng đi trước đó, liền từng theo chân bọn họ nói qua Phùng Diễm ba người chuyện. Phệ Kim thử lúc đó đã nói, Phùng Diễm là trừ Phùng Tiếu Thiên ở ngoài, có thể nói phía thế giới này tối cường một người. Vừa mới bắt đầu, Thanh Minh Điêu cùng tử tinh sư vương cũng còn không tin, dù sao không có tự mình gặp qua Phùng Diễm thực lực, nhưng bây giờ, chúng nói nhưng là tin. Có thể một kích liền đem cảm ngộ hai loại pháp tắc bản nguyên lánh lao ma giết chết. Liền đầu khớp xương đều không thừa, thực lực bực này. Coi như chúng ta thú vực ngũ đại bá chủ liên thủ, sợ cũng vô pháp cùng hắn địch nổi. Thanh Minh Điêu cùng cái kia tử tinh sư vương nội tâm đối Phùng Diễm đã là phi thường kiên kỵ. Cái này Phùng Diễm thực lực, xác thực quá mạnh mẽ. Phệ Kim Thử, đại lực ma viên hoàng cùng cái kia thái thản cự nhân cũng là thầm giật mình. Chúng nó cùng Phùng Diễm giao thủ qua, có thể lúc kia Phùng Diễm cũng không có thi triển toàn lực, tối thiểu Phùng Diễm cũng không có thi triển ra cái kia kim sắc trường côn tới. Đại ca. Man Tông trận doanh Phùng Đào, nắm chặt hai tay, vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình đại ca. Phùng Diễm thực lực cũng không có nhường Phùng Đào cảm thấy giật mình, ngược lại Phùng Đào là cảm thấy đương nhiên đồng dạng. Hắn liền vô ý thức cho rằng, đại ca của mình, nên mạnh như vậy, dù sao hiện tại hắn, đã đột phá đến đế cảnh, chiến lực cũng có thể sánh ngang kiếp cảnh. Trên bình đài, khắp nơi đều là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Giật mình, đối Phùng Diễm thực lực giật mình. Tất cả mọi người chấn động không thôi. Mà ở trên bình đài tất cả mọi người vì Phùng Diễm thực lực mà cảm thấy khiếp sợ lúc, cái kia huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung vô số cường giả, nhưng là sợ hãi không gì sánh được. Hắn là Phùng Diễm. Huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu giao cung chủ đều là trực lăng lăng nhìn chằm chằm trên bình đài, sớm đã trở thành tiêu điểm đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, cái kia quen thuộc khuôn mặt, thân ảnh quen thuộc, nhường hai người bọn họ lúc trước bởi vì đạt được danh ngạch thu hoạch được mừng rỡ, lập tức lại té ngã đáy cốc. Hắn, dĩ nhiên cường thành dạng này. Huyết ảnh phủ chủ, tiêu giao cung chủ, còn có ở tại bọn hắn phía dưới những cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả đều hoảng sợ. Thật hoảng sợ. Dù sao, Phùng Diễm cùng bọn chúng cái này hai đại tông phái đều có không chết không thôi cừu hận, hai người bọn họ đại tông phái thực lực sở dĩ tăng cường nhiều như vậy, vậy cũng là xây dựng ở Phùng Ảnh thể chất bên trên. Mà bây giờ, Phùng Diễm thực lực mạnh đến nước này, liền sở hữu kiếp cảnh chiến lực lánh lao ma, đều là dễ dàng bị giết chết, như vậy bọn hắn Huyết Ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung đâu? Nghĩ tới đây, Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao cung chủ tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 10, vương giả trở về, hạ. Làm sao bây giờ? Tiêu Diêu Tử nói. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao? Huyết Ảnh phủ chủ quát nhẹ, trốn. Chỉ có thể trốn. Cái này Phùng Diễm cùng ta hai đại tông phái đều có không chết không thôi cựu hận, đợi chút nữa khẳng định hội lập tức đối chúng ta ra tay, mà một khi động thủ, ta hai người mặc kệ hắn, trực tiếp sẽ mở không gian chạy khỏi nơi này. Theo ta hai người ly khai, cái kia những trưởng lão này đâu? Tiêu Diêu Tử thấp giọng nói. Hừ, ngay cả chúng ta tự thân đều khó bảo toàn, nào có năng lực lại bận tâm bọn hắn. Huyết Ảnh phủ chủ sắc mặt băng lãnh, những trưởng lão này đều là lợi dụng nha đầu kia thể chất mới để thăng tới hiện tại như vậy cảnh giới. Nói cách khác, chỉ có nha đầu kia vẫn còn ở trong tay chúng ta, về sau ta hai đại tông phái như cũ có thể đản sinh ra đại lượng cường giả. Tiêu Diêu Tử cũng gật đầu. Những trưởng lão này, thật tuy nói đều đã đạt được nửa bước kiếp cảnh, nhưng đến lúc này, nên bỏ bỏ, liền cần phải bỏ qua. Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử đã hạ quyết tâm, bây giờ thì nhìn Phùng Diễm chuyện gì ra tay. Phùng Diễm trôi nổi ở trên hư không, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, đem vẻ mặt mọi người đều thấy ở trong mắt, trong lòng cười nhạt, bọn người kia, lúc trước từng cái còn muốn đánh ta truyền thừa chi thạch chủ ý, nhưng bây giờ, đối tình hình như vậy, Phùng Diễm cũng chỉ có thể thổn thức. Phía thế giới này, vốn là như vậy. Thực lực khi còn yếu, người mang trọng bảo nhất định phải cẩn thận cất giấu nắm bắt, giống như Phùng Diễm trước đây vừa tới Trung Châu lúc, hành sự cũng không dám quá mức rêu rao, rất sợ bị người khác tra được hắn thân phận chân chính. Mà bây giờ, hắn thực lực cường đại, trực tiếp bại lộ tại sở hữu cường giả trước mặt, mặc dù hắn đường hoàng lại có thể thế nào, thế lực này cường giả động cũng không dám lại cử động hắn. Phùng Diễm, người rốt cục trở về. Khuynh Nhạc Phong chủ nhìn chính mình đệ tử, cái kia băng lãnh trên khuôn mặt, kìm lòng không được lộ ra một nụ cười tới. Ha ha, tiểu tử kia, thực lực ngươi thật là nhường lão phu mở rộng tầm mắt ta. Đông Lâm tông chủ cũng là dậm chân tiến lên, hồng quang đầy mặt, hiển nhiên khi hắn chứng kiến Phùng Diễm một kích liền đem lánh lao ma giết chết sau đó, hắn chính là kích động dị thường cùng mừng rỡ. Phùng Diễm là hắn Đông Lâm thần tông đệ tử. Thực lực mạnh, hắn tự nhiên cao hứng. Lão sư, tông chủ. Phùng Diễm nhìn trước mắt hai người, trên mặt cũng có nụ cười, lại dung đệ tử đem hôm nay việc này giải lại tự. Khuynh Nhạc phong chủ hai người lúc này gật đầu, lập tức nhao nhao lui ra. Sau đó, sân nhà đã rơi vào Phùng Diễm trên người, mà Phùng Diễm đại biểu, trừ hắn tự thân ở ngoài, còn có Đông Lâm Thần Tông. Doanh Hằng tộc trưởng. Phùng Diễm nhìn về phía trên nhất vị trí, nghe nói các ngươi tại đây phân phối cái kia 50 danh ngạch, không biết cái kia độc môn phân mấy cái. Độc môn. Doanh Hằng đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười nói, thập đại siêu cấp thế lực, trừ ta Cửu Long Hoàng tộc phân 3 cái danh ngạch ở ngoài, hơn cửu đại siêu cấp thế lực đều phân 2 chỗ. Hả, 2 cái A. Phùng Diễm cười một tiếng, vậy thì tốt, độc môn 2 chỗ, liền quy ta Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm lời nói, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, mà Phùng Diễm cái kia băng lãnh đã nhìn về phía độc môn trận doanh còn lại cái kia 4 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, ánh mắt bên trong, vẻ hàn quang thoáng hiện. Không tốt. Độc môn cái kia 4 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, đều là kinh ngạc, không chút do dự nào, 4 người đều trực tiếp xé rách không gian xung quanh, dự định trực tiếp chạy khỏi nơi này. Trên thực tế bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy lãnh lao ma bị giết lúc liền chuẩn bị trốn, có thể lại rất sợ Phùng Diễm chú ý tới, mà bây giờ Phùng Diễm rất rõ ràng chuẩn bị muốn đối bọn hắn xuất thủ. Hừ, muốn chạy trốn. 4 người kia cước bộ vừa động, Phùng Diễm chính là cười lạnh một tiếng, chợt giữa hư không một thanh kim sắc lưới dao trực tiếp thành hình. Bá đao bi pháp đệ nhất trọng, đao chạm thương khung. Lấy Phùng Diễm bây giờ đối pháp tắc bản nguyên càng nộ, thi triển cái kia đệ tam trọng bí pháp kinh thiên một côn đều rất ung dung, nhưng mà thuật nghiệp có chuyên về một phía. Bá đao bi pháp tiền tam trọng, đệ nhất trọng bí pháp Phùng Diễm thuần thục nhất, lại thi triển ra cái kia kim sắc lưới dao linh hoạt nhất, tốc độ nhanh nhất. Đệ nhị trọng bí pháp, một điểm thành tuyến linh hoạt tốc độ đều so kim sắc lưới dao kém hơn một chút, nhưng lực công kích lại mạnh lên rất nhiều. Đệ tam trọng bí pháp kinh thiên một côn, uy lực mạnh hơn, nhưng tốc độ lại càng chậm. Hiện tại Phùng Diễm muốn giết bất quá là 4 gã nửa bước kiếp cảnh mà thôi, lấy kim sắc lưới dao uy lực đã đủ để đem 4 người bọn họ giết chết. Húng chi 4 người này nói rõ là ở bộ dạng xun xoe chạy trốn, đao chạm thương khung tốc độ nhanh nhất, giết chóc đứng lên thoải mái hơn. Kim sắc lưỡi dao tồn tại phong chi bổn nguyên gia trì, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuất hiện tại bốn người kia bên trong, lưỡi dao rất nhỏ một hồi lấp lóe, bốn người kia con người trừng tròn xoe. Từ bọn hắn cổ bên trong, nhàn nhạt tiên huyết bắt đầu chảy ra, bốn người sinh tức cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán đứng lên. Một màn này, nhường xung quanh cường giả nhìn ở trong mắt, không ít cường giả lại là hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia kim sắc lưỡi dao uy năng bọn hắn cũng nhìn ra, giết nửa bước kiếp cảnh cường giả, liền như giết gà. Doanh Hằng tộc trưởng, hiện tại cái kia độc môn hai châu có phải hay không quy ta Đông Lâm thần tông? Phùng Diễm cười nhìn về phía Doanh Hằng. Doanh Hằng yên lặng cười một tiếng, chợt nhưng cũng gật đầu. Xung quanh vô số cường giả, bao quát hắn bát đại siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả nhóm, sắc mặt đều là có chút cổ quái, nhưng cũng không ai mở miệng phản đối. Dù sao, Phùng Diễm bày ra thực lực, quá mức đáng sợ chút, bọn hắn cũng không nguyện ý tại giờ phút quan trọng này, đi đắc tội Phùng Diễm. Gặp cái này, cái kia Đông Lâm tông chủ đấy lòng đều đã vui nở hoa. Hắn Đông Lâm thần tông, vốn chỉ là đông vực bá chủ một phương mà thôi, đối mặt Trung Châu khắp nơi siêu cấp thế lực cường đại, sức mạnh một mực chưa đủ, thậm chí đều có chút không nói nên lời, mà bây giờ, theo lấy Phùng Diễm xuất hiện, đây hết thể đều cải biến. Cái kia 50 danh ngạch, hắn Đông Lâm thần tông trực tiếp đạt được hai cái này đãi ngộ, thật là cùng cái kia mấy đại siêu cấp thế lực một dạng. Không nghĩ tới, từ Tiếu Thiên phong ấn sau đó, ta Đông Lâm thần tông vẫn còn có cơ hội cùng những thứ này siêu cấp thế lực cùng so sánh. Đông Lâm tông chủ nội tâm kích động. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là hai chỗ, Phùng Diễm lại không hài lòng. Doanh Hằng tộc trưởng, không biết cái kia huyết ảnh thần phủ cùng cái kia tiêu giao tiên cung có từng thu được danh lạch. Phùng Diễm mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Chương 11, giết. Phùng Diễm lời mới vừa nói ra, trên trận lại một lần nữa an tĩnh lại. Vừa mới đối mặt độc môn, Phùng Diễm cũng nói ra câu nói này. Kết quả độc môn những cường giả kia toàn bộ bị giết hết, mà bây giờ đổi thành huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung. Huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung vô số cường giả đều là con người co lên. Ừm, cái này huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung đều được một cái danh lạch. Doanh Hằng tùy ý cười một tiếng. Hắn biết rõ Phùng Diễm sau đó phải làm cái gì, hắn cũng tương tự sẽ không gây trở ngại Phùng Diễm. Ở đây, đều sẽ không có người đi gây trở ngại Phùng Diễm. Hả, đều có danh lạch à? Phùng Diễm cười, chỉ là nụ cười này lại tựa như lưỡi đao sắc bén, chậm rãi trang quá đầu đến, cái kia đối sâu thẳm đôi mắt tản ra kinh người hàn mang, chậm rãi tại huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung vô số cường giả trên người cứng lại. Không tốt. Huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung vô số cường giả đều là trợn mắt. Phùng Diễm lại không có chút nào nói nhảm. Giết. Theo lấy cái kia lạnh lẽo chữ sát vừa mới lối ra, toàn bộ thiên địa đều trực tiếp ngưng động. Vù vù. Phùng Diễm trước người. Cái kia kim sắc lưỡi dao mang theo không gì sánh được khí tức bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái này huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung cường giả, tối cường cũng chính là nửa bước kiếp cảnh cấp độ, giết bọn hắn, Phùng Diễm căn bản là không cần đem hết toàn lực, cho dù là cái này đao chạm thương khung, cũng đủ để ung dung hành hạ đến chết bọn hắn. Cái kia kim sắc lưỡi dao. Huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung vô số cường giả chứng kiến cái kia kim sắc lưỡi dao lướt đến, nhao nhao sắc mặt đại biến. Lúc trước Phùng Diễm thi triển cái này kim sắc lưỡi dao tàn sát độc môn cường giả chẳng cảnh bọn hắn có thể nhìn rất rõ ràng. Cái kia kim sắc lưỡi dao, cực nhanh, vô cùng linh hoạt, liền cùng một sắc bén liêm đao, đơn giản liền đem độc môn cái kia bốn vị nửa bước kiếp cảnh cường giả cổ cắt ra, không gì sánh được đáng sợ. Hủy diệt bản nguyên làm chủ, phong chi bổn nguyên là phụ, cái này kim sắc lưỡi dao xem ra đã thi triển đến cực hạn, tuy nói lực công kích cũng không phải rất đáng sợ, có thể tốc độ cũng không so nhanh. Dùng để giết một ít nửa bước kiếp cảnh cường giả, nhưng là dư giả. Trên bình đài rất nhiều đứng đầu cường giả thấy như vậy một màn, nhao nhao cảm thán, lại không người đi ra ngăn lại. Kim sắc trên lưới đao mơ hồ tồn tại một đạo âm ba truyền ra, cấp tốc xuyên thủng hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung những cường giả kia trước người. Huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung cường giả môn đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà huyết ảnh phủ chủ cũng tiêu giao cung chủ hai người nhưng là vẻ mặt kinh sợ, hỗn đản. Tất cả sững sờ làm cái gì, còn không mau động thủ ngăn cản. Huyết ảnh phủ chủ khí sắc mặt tái nhợt. Hắn đều không nghĩ tới, Phùng Diễm công kích tới gặp, hắn phía dưới những cường giả này, dĩ nhiên đần độn thẳng nhìn lấy, hoàn toàn không có loại kém ý tứ. Đây không phải là muốn chết sao? Mau ra tay. Tiêu giao cung chủ cũng cả giận nói. Lúc này, những cái này nửa bước kiếp cảnh cường giả cũng đều phản ứng kịp, chợt không do dự, tất cả đều bạo phát. Hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả bạo phát. Không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, khi bọn hắn thế tiến công quận sạch mà ra lúc, toàn bộ thiên địa đều bị cái kia vô tận năng lượng tràn ngập đầy. Hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả liên hợp lại thế tiến công, có thể so với một ít kiếp cảnh chiến lực cường giả còn muốn đáng sợ nhiều. Châu Châu đá xe. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Cái kia kim sắc lưỡi dao vốn là chính diện lướt về phía những cường giả kia, nhưng bây giờ, kim sắc lưỡi dao trong hư không nhưng là hư vô mở mịt đứng lên, cái kia đáng sợ tốc độ bùng ra, lưu lại từng tầng một kim sắc huyết ảnh. Tại chỗ trong mắt mọi người, cái kia kim sắc lưỡi dao nhưng là phảng phất tiêu thất một dạng, chỉ là trong hư không không ngừng nổi lên cái bóng, chứng minh cái kia kim sắc lưỡi dao vẫn tồn tại đồng dạng. Cái kia hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả hội tụ công kích hung hãn đánh tới. Có thể kim sắc lưỡi dao cũng đã quỷ dị xuất hiện ở cái kia thế tiến công phía sau. Làm sao có thể? Huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung vô số cường giả đều sửng sốt. Thật nhanh. Tốt linh hoạt. Trên bình đài không ít đứng đầu cường giả đều lộ ra vẻ giật mình. Bá đạo bí pháp đệ nhất trọng, vốn là lấy linh chứ sưng, cộng thêm phong chi bổn nguyên phụ trợ, tốc độ cũng nhanh vô cùng, ngược lại là công kích cũng không phải quá cường hãn. Ta là muốn giết các ngươi, cũng không phải cùng các ngươi so khí lực. Không có tất muốn cùng các ngươi đần độn cứng đối cứng. Phùng Diễm thầm nghĩ. Cứng đối cứng, hắn cũng không sợ. Cũng không cần phải. Bá đạo bí pháp đệ nhất trọng, am hiểu là linh hoạt, tự nhiên muốn phát huy ra nó ưu thế tới. Ta thi triển kim sắc lưỡi dao vô cùng linh hoạt, muốn giết ai thì giết, cho dù là hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả liên hợp một chỗ thì như thế nào. Đúng phải ta, một dạng chỉ có một con đường chết. Phùng Diễm trong lòng quá khẽ. Sát khí bức người kim sắc lưỡi dao trực tiếp xuất hiện tại cái kia hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả bên trong. Trận. Bạo phát. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Kim sắc lưỡi dao đem tốc độ cùng linh hoạt đều phát huy đến cực hạn, nhảy vào cái kia hơn 10 vị cường giả bên trong, thì dường như lang nhập bầy dê. Không. Không tốt. Hết. Huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung những cường giả kia môn, lập tức phát sinh kêu thê lương thảm thiết, chỉ thấy cái kia kim sắc lưỡi dao điên cuồng tại ngay trong bọn họ tung hành. Một lần lấp lóe, chính là đơn giản thu gặt một gã cường giả tính mệnh. Cái này huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu giao cung chủ hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Cái kia kim sắc lưỡi dao tung hoành cùng vô số cường giả ở giữa, điên cuồng giết chóc, nhất định chính là tàn sát. Hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, đối mặt cái kia kim sắc lưỡi dao, dĩ nhiên là toàn bộ không có lực phản kháng. Cái kia kim sắc lưỡi dao, quá quỷ dị, thái linh sống, hơn nữa lực công kích cũng phi thường tấn mãnh, thần kỳ không dễ công kích. Chỉ bằng vào lấy nửa bước kiếp cảnh chiến lực căn bản là không có cách chống lại. Mặc dù nửa bước kiếp cảnh số lượng nhiều hơn nữa, đối mặt như vậy linh hoạt kim sắc lưỡi dao, cũng chỉ có bị tàn sát kết cục. Làm sao bây giờ? Tiêu giao cung chủ sắc mặt xấu xí. Huyết ảnh phủ chủ sắc mặt cũng là dị thường âm trầm. Chúng ta đi. Huyết ảnh phủ chủ cắn răng một cái, chợt trực tiếp đem không gian xung quanh vỡ ra đến, thân hình liền muốn bước vào. Cái kia tiêu giao cung chủ cũng gật đầu, muốn bước vào cái kia đường hầm không gian ở giữa. Nhưng cái này lúc, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Ha ha muốn đi, tiếp bàn ra ta một bữa lại nói. Đường viên nguyên bản là dựa theo Phùng Diễm phân phó, nam vùng ở phía sau. Một khi Phùng Diễm đối huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung xuất thủ, liền lập tức tại thời khắc mấu chốt tuân ra, cần phải nhường cái này hai đại tông phái cường giả bao quát tông chủ triệt để chết hết ở chỗ này. Bây giờ đường viên chứng kiến huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu giao cung chủ đều chuẩn bị trốn, đương nhiên không có ở đây ẩn nút, trực tiếp tuân ra đến. Cái kia bá đạo đại khí búa trực tiếp từ vô tận trên cao nộ bổ xuống. Búa trùng trùng điệp điệp nộ bổ xuống, phảng phất trước mắt cho dù là một tòa thật lớn đồi núi, đều có thể đơn giản phá thoái, kinh người thanh thế, nhường búa phía dưới vô số cường giả đều là cảm thấy da đầu tê dại. Cái kia huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu giao cung chủ đều là một hồi kinh sợ, vừa mới bước ra bước chân trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Hết cách rồi, bọn hắn không dám bước vào cái kia đường hầm không gian. Dù sao cái kia búa rất rõ ràng là bay thẳng đến đường hầm không gian xé rách đi, cái kia đáng sợ uy thế một khi đánh vào đường hầm hư không bên trên, sợ rằng toàn bộ đường hầm hư không hội lập tức tan vỡ mở ra. Đến lúc đó, hai người bọn họ sợ rằng sẽ theo cái kia đường hầm hư không một chỗ chôn vùi. Lấy ở đâu không biết sống chết đồ vật. Huyết ảnh phủ chủ giận dữ, cái kia có thể so với cự thạch quả đấm hướng phía cái kia búa nổ tung mà ra. Huyết ảnh phủ chủ cảm ngộ hỏa chi bổn nguyên, đồng thời cũng cảm ngộ ra thổ chi bổn nguyên. Thực lực tại nửa bước kiếp cảnh cường giả ở giữa một mực là cực kỳ đáng sợ. Lại tại đây mấy năm thời gian bên trong, hắn cũng một mực đứng ở Phùng Ảnh bên người tiềm tu, thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Làm cái kia quả đấm không có chút nào xinh đẹp oanh kích mà ra lúc, cả người hắn đều tựa như hóa thân làm một đầu hồng hoang cự thú, dữ tợn thô bạo, lập tức khí thế đạt được đỉnh phong, cái kia không có chút nào xinh đẹp một quyền, khí thế lập tức bạo tăng đến cực hạn. Đường viên búa, trung trung điệp điệp nộ bổ xuống. Thình thịch. Huyết ảnh phủ chủ sắc mặt đống đại biến, hắn hoàn toàn đánh giá sai đường viên thực lực. Đường viên từ thể chất hoàn chỉnh về sau, liền trở nên dị thường đáng sợ, phòng ngự đệ nhất thiên hạ không nói, hắn thi triển công kích cũng là vô cùng kinh người, ban đầu ở chín đao khe, Đường Viên chỉ là dựa vào thực lực bản thân liền có thể cùng Doanh Hằng các loại, chờ, ba vị kiếp cảnh cường giả chống lại. Mà Đường Viên nếu như lại thi triển thiên phú bí pháp, đây chính là liền Doanh Hằng bực này đã đứng ở kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại cũng có thể đánh bại dễ dàng. Hiện tại hắn mặc dù không có thi triển thiên phú bí pháp, nhưng cũng là toàn lực thi triển tự thân công kích, cái kia búa không thể cái gì to lớn, như thế nào cái này huyết ảnh phủ chủ có thể chính diện chống lại. Thình thịch, huyết ảnh phủ chủ chỉ cảm giác mình phảng phất bị một tòa thật lớn đồi núi va chạm, ngũ tạng lục phủ đều là gặp trước đó chưa từng có trùng kích, búng máu tươi lớn phun mạnh mà ra, tại cái kia tiên huyết bên trong, còn kèm theo một ít thịt nát. Huyết ảnh phủ chủ thân hình chật vật lui nhanh mà ra, một màn này, cả kinh một bên Tiêu Giao công chủ, suýt nữa hồn phi phách tán. Đi mau. Huyết ảnh phủ chủ quát to một tiếng, bất chấp chính mình thương thế, thân hình ổn định về sau, một bước bước chính là trực tiếp lướt vào cái kia đường hầm không gian ở giữa. Tiêu Giao cung chủ cũng là trừng mắt, vọt thẳng vào cái kia đường hầm không gian. Không tốt. Đường Viên biến sắc, vừa định ngăn cản, có thể hai người kia đã là bước vào đường hầm không gian bên trong, sau đó cái kia đường hầm không gian chính là trực tiếp tiêu thất. Lần này, Đường Viên há hốc mồm. Làm sao có thể? Cái kia huyết ảnh phủ chủ lại có thể chống được ta một kích? Đường Viên đáy lòng chỉ dám đến khó tin. Không chỉ là Đường Viên, người chung quanh cũng toàn bộ sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, đáng sợ như thế một kích, cái kia huyết ảnh phủ chủ, dĩ nhiên chống được tới. Vừa rồi cái kia một búa, ta cảm giác coi như bình thường kiếp cảnh chiến lực cường giả muốn chống được đều rất treo, nhưng cái này huyết ảnh phủ chủ, một cái nửa bước kiếp cảnh, dĩ nhiên chống được. Hắn làm sao làm được? Tất cả mọi người là nghi hoặc, không hiểu. Đường Viên thì là sắc mặt tái nhợt. Chuyện này, ngoài hắn dự liệu, nguyên bản hắn cho rằng cái này huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao cung chủ hai người, tối đa chỉ là thuộc về loại kia tương đối mạnh một giờ rưỡi bước kiếp cảnh, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Dù sao giống như bực này cấp bậc cường giả, hắn không cần thi triển thiên phú bí pháp đều có thể đơn giản giết chết. Tại hắn nghĩ đến, hắn vừa rồi cái kia một búa bổ đi ra, hơn nữa còn là đột hạ sát thủ, tất nhiên có thể trực tiếp một búa đem huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao cung chủ hai người toàn bộ chém thành huyết vụ mới là, thật không nghĩ đến, không như mong muốn. Cái kia huyết ảnh phủ chủ dĩ nhiên chỉ dựa vào một người liền kháng trụ hắn công kích. Hơn nữa kháng trụ công kích về sau, lại vẫn có thể lên đường, chuyển động thân thể, trực tiếp từ trước mặt hắn trốn. Cái này huyết ảnh phủ chủ thực lực, dĩ nhiên dạng này cường. Đường Viên sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi cái kia một búa, hắn trừ không có thi triển thiên phú bí pháp bên ngoài, đã đem hết toàn lực, theo đạo lý liền coi như là bình thường kiếp cảnh chiến lực cường giả tại cái kia một búa xuống, đều có bảy thành ở trên trực tiếp bị giết hết. Có thể huyết ảnh phủ chủ dĩ nhiên một mình chống được, mặc dù bị thương rất nặng, cũng không có đạt được loại kia vô pháp nhúc nhích cấp độ. Phần thực lực này, có thể so với đồng dạng kiếp cảnh cường giả còn mạnh hơn nhiều. Đường Viên, chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm xuất hiện ở Đường Viên bên người.